Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 831. Liên bại tám vương đồng thời trên mặt biến sắc, mà năm tôn bên kia còn lại là phát ra sấm dậy kiểu tiếng hoan hô. Trác Kỳ Phương ngạo nghễ mà đứng, hai tay vẫn là phủ ở sau lưng cười nói. Còn có thể mau hơn chút nữa sao, bằng không ngươi có thể đuổi không kịp ta. Nghĩa Sơn Vương mặt hiện lên vẻ thận trọng. Mã Đa Bảo đối với người này đánh giá là rất mạnh rất mạnh. Dùng liền nhau hai cái rất mạnh. Tuy rằng vừa mới đối phương chỉ là thể hiện rồi phương diện tốc độ đáng sợ. Nhưng tin tưởng chiến lực cũng tuyệt đối không kém. Bằng không không chịu nổi Mã Đa Bảo đánh giá. Hai tay hắn giao thoa có vô tận uy thế lưu chuyển. Quy tắc chi lực. Trác Kỳ Phương những mày. Cái này có chút phiền phức, nhất chiêu có thể không giải quyết được. Nếu như trước hắn nói như vậy, tất cả mọi người sẽ không tin tưởng. Đánh bại tám vương đều là hoàn toàn không thực tế sự tình. Ngươi còn muốn nhất chiêu gì? Có thể vừa mới hắn cho thấy tốc độ kinh người sau. Phần của hắn lượng cũng thoáng cách trở nên trọng lên. Không phải do người không sâu nghĩ. Có lẽ hắn thật được vô cùng cường đại. Dù sao, từ phá hư 15 tinh mà lên, cự ly 20 tinh vẫn có 5 cái đẳng cấp. Vì sao người ta không thể là 16 tinh, 17 tinh, thậm chí 19, 20 tinh nhân gian chí tôn đây? Nghĩa Sơn Vương lệ quát một tiếng, lôi quang chớp động. Hắn hướng về Trác Kỳ Phương lần nữa giết đi qua. Kim sắc thủ ấm đầy trời mà múa. Trác Kỳ Phương chỉ là chuyển bước tiến hành né tránh tại đây phiến kim quang vùng trung du đi như thường. Bất quá, Nghĩa Sơn Vương lúc này còn vận dụng quy tắc chi lực. Cũng không tưởng Lăng Hàn như vậy chỉ có thể bố với tay trái bên trên. Mà là hóa thành từng đạo tuyến. Chậm rãi bện thành lưới. Đem Trác Kỳ Phương bao phủ đi vào. Thu. Nghĩa Sơn Vương hừ một tiếng quy tắc lưới thu hồi, dường như bắt cá dường như Trác Kỳ Phương lại không tránh né chỗ trống. Trác Kỳ Phương cũng là cười nhạt, vươn một chỉ về phía trước nhẫn tới. Mở, ông, ngón tay của hắn trên có nhàn nhạt quang huy chớp động. Quy tắc lưới lập tức phá vỡ, hắn thong dong đi ra cười nói. Vừa mới tính là nhất chiêu a, ta lại dùng nhất chiêu trấn áp ngươi. Hắn ra lại một chỉ. Trên bầu trời nhất thời xuất hiện một căn chừng nghìn trượng trường ngân sắc cử chỉ. Đối đến Trác Kỳ Phương chấn đi. Cử chỉ xẹt qua, khiến không khí thiêu đốt, vạn vật đều diệt. 18 tinh. Thái Âm Vương chờ 7 vương đồng thời kinh hô trên mặt có không thể tưởng tượng nổi vẻ. Một kích này chi uy đúng là đạt tới 18 tinh. Oanh. Cử chỉ điểm rơi, sơn băng địa liệt. Mặt trời chói chang không quang, vô số tinh thần từ trên bầu trời rơi xuống. Tất cả mọi người là chấn kinh đến ra đầu tê dại, đây thật là nhân lực có thể làm được. Cái này chẳng lẽ không đúng thần linh phát uy sao? Nhưng thiên đạo chi nhãn không có xuất hiện. Nói rõ đây là nhân đạo điên phong phát ra oanh kích. Mấy vị cường giả nhộn nhịp xuất thủ, quét tới đầy trời bụi. Đã thấy nguyên bản Nghĩa Sơn Vương đứng yên địa phương đã trở nên một mảnh trống rỗng. Cũng không có tung tích của hắn hoặc là thân thể mảnh nhỏ. Một trận chiến này chúng ta thua. Mã Đa Bảo nói. Trong tay hắn còn lại là mang theo Nghĩa Sơn Vương. Vừa mới nếu không có hắn xuất thủ, Nghĩa Sơn Vương bất tử cũng phải bị thương nặng. 18 tinh đối 15 tinh. Đây là nghiền ép chiến lực. Ha ha. Trác Kỳ Phương xem đến Mã Đa Bảo đạo. Chiến lực của ngươi hẳn là đạt tới 20 tinh A. Tám vương đồng thời nổi giận. Đây chính là vua của bọn họ. Bọn họ bình thường có thể hỉ hả chỉ đùa một chút. Nhưng tuyệt không dung cái khác người bất kính. Mã Đa Bảo cũng không đáp, hỏi ngược lại. Ngươi chắc là từ thần giới tới A. vừa mới ngươi cũng vận dụng quy tắc chi lực, lại cùng cái này một giới lực có bất đồng rất lớn. Cái gì? Tất cả mọi người là ngẩn ra. Từ thần giới tới. Như thế có thể giải thích vì sao hắn còn trẻ như vậy cũng đã là phá hư 9 tầng. Hơn nữa chiến lực càng đạt tới 18 tinh. Nhưng vấn đề là thần giới làm sao sẽ lúc này đưa người xuống tới. Trác Kỳ Phương cười ha ha đạo. Quả nhiên không thể gạt được ngươi. Không sai, ta đúng là từ thần giới tới. Rất muốn cùng ngươi giao thủ. Bất quá. Hắc hắc. 20 tinh chiến lực a. Cái này được xưng là hết sức chiến lực. Ngay cả ta cũng không có đem cầm có thể toàn thân trở ra. Hắn thừa nhận. Lăng Hàn Tâm trong kích nhảy. Cái này Nam Tông tại sao muốn quyết định như vậy đánh cuộc tựu hết sức rõ ràng. Thần giới tuyệt không chỉ xuống Trác Kỳ Phương một cái người. Đối. Chắc là 5 cái. Như vậy chỉ cần đá văng ra Mã Đa Bảo. Bọn họ là có thể ổn đảm bảo 5 chàng thắng lợi. Ai có thể nghĩ tới chứ, thần giới lại có thể hội đưa người xuống tới. Muốn đưa thần linh xuống tới tiêu hao quá, nguyên do chỉ tới mấy cái phá hư cảnh. Trác Kỳ Phương còn rất hào tâm giải thích. Nhưng cái này cũng vậy là đủ rồi, dù sao. Chúng ta tới từ thần giới. Thông Dương Vương đi ra, đạo. Cuộc kế tiếp ta thượng, ai đánh với bản vương một trận. Hưu. Một gã cô gái trẻ tuổi nhảy ra. Đồng dạng trẻ tuổi được kinh người. Càng mắt phượng mũi ngọc. Đẹp đến như người trong bức họa. Nàng dáng người thon dài thon thả chỉ chịu nắm chặt. Ngực hơi phập phồng tạo thành một đạo duyên dáng đường cong. Phá hư 9 tầng. Không cần phải nói, đây nhất định cũng là đến từ thần giới thiên tài, thần giới Năm Tông bồi dưỡng ra được thiên kiêu. Dưới so sánh, Tử Tu Nhiên, Tiểu Kiếm Đế, Đông Linh Nhi cái này hạ giới thiên tài tựu buồn bã thất sắc. Kém đến cũng không phải là nhỏ tí tẹo. Thần giới tài nguyên khẳng định xa tại hạ giới bên trên. Nếu như bồi dưỡng ra được đỉnh cấp thiên tài không đạt được như vậy tiêu chuẩn. Đó mới không đúng. Có phải hay không? Vấn đề là, hai người này có hay không tựu đại biểu Năm Tông thế hệ trẻ trong mạnh nhất đây? Tiêu Diệu Nhan. Cái này cô gái trẻ tuổi nhàn nhạt nói. Tuy rằng dung sắc bình tĩnh. Nhưng có thể từ trong mắt của nàng nhìn ra lau một cái sâu đậm xem thường. Chính là xem thường. Hạ giới, ở trong mắt nàng chính là thấp đại danh từ, cho bọn hắn cung cấp nhất giới đan dược viên mà thôi. Tự nhiên để cho nàng khinh bỉ. Thông Dương Vương tự nhiên không dám lại có bất kỳ sơ suất. Vừa ra tay chính là tuyệt chiêu mạnh nhất. Hắn không có học Lôi Đồng Cửu Thiên, nhưng thân hóa hỏa diễm, tạo thành một cái biển lửa, hướng về Tiêu Diệu Nhan đốt đi. Cái này thậm chí so Thái Dương còn muốn lửa nóng. Khiến cho thật nhiều phá hư cảnh cường giả đều là xuất thủ. Đem cái này nhiệt độ cao ràng buộc tại nhất định bên trong khu vực. Nếu không sẽ tạo thành đáng sợ tai nạn. Tiêu Diệu Nhan cũng là không sợ. Sau lưng của nàng công khai ra hai mảnh cánh chim. Chừng trăm trượng trường. Đem nàng bao vây lại. Chút nào không sợ kia phần thiên kiều hỏa diễm. Vân Phượng Tông. Tuy rằng không biết cái này tại thần giới tên gì. Tiêu Diệu Nhan xuất thủ đồng dạng chiến lực kinh người. Mấy chiêu liền đem Thông Dương Vương trấn áp. Lại vặn một phần. Tiếp được tới. Năm Tông lại phái ra hai cái thiên tài trẻ tuổi. Phân biệt kêu Trần Văn Thạch cùng Quan Dương. Đồng dạng là phá hư 18 tinh chiến lực. Đem song phương thắng bại buổi diễn vặn thành 4-4. Chỉ còn lại có sau cùng một cuộc. Nếu như Mã Đa Bảo có thể xuất thủ. Hắn nhất định có thể thắng dễ dàng. Nhưng đối phương đã sớm bày cuộc này. Đưa hắn bài xích đến bên ngoài. Đừng nói tám vương đều đã xuất thủ một lần. Tính là bọn họ có thể lặp lại lên sân khấu. Lại là thần giới thiên tài đối thủ sao? tại hạ Ngũ Cao Nguyên, không biết vị ấy tới chỉ giáo đây. Năm tông người cuối cùng đồng dạng trẻ tuổi không gì sánh được, hắn quần áo bạch y, phong độ nhẹ nhàng. Mã Đa bảo tám vương không do cao mày, thật chẳng lẽ phải thua? Cái này một thua cần phải chiết phục trăm năm. Không biết sẽ phát sinh nhiều ít biến hóa. Đến lúc đó thần giới mở ra thông đạo, đưa xuống chân chính thần linh. Biến số vô tận. Không cam lòng a. Ta tới, Lăng Hàn nói. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 832. Ta tới, ngươi tới. Nói giản đơn, ngươi bất quá là hóa thần cảnh mà thôi, đi tới không phải là bán không. Đây cũng không phải là đùa giỡn. Thực lực quá yếu đừng nói nhất chiêu đều là không tiếp nổi. Chỉ là người ta bính vọng lại khí tức là có thể đem ngươi đánh chết. Mã Đa bảo không tin Lăng Hàn cảnh giới, nhưng tin tưởng Lăng Hàn cách này người. Hắn chỉ là cao mày đạo. Ngươi xác định, xác định. Lăng Hàn gật đầu. Hảo. Mã Đa bảo làm việc cũng không ướt át bẩn thỉu, lập tức gật đầu đạo. Sau cùng một hồi ngươi thượng. Hàn ca ca. Chư Toàn Nhi lôi kéo Lăng Hàn tay. Mặt cười thượng tràn đầy lo lắng. Đối phương cũng không phải là người bình thường. Mà là từ thần giới xuống tới thiên kiêu. Có thể ngạo thì thế hệ trước thiên kiêu. Liên Thái Âm Vương như vậy siêu cấp cường giả đều thì không cách nào địch nổi. Lăng Hàn gật đầu đạo. Yên tâm, ta không có việc gì. Lăng Hàn nỗ lực lên. Hổ Nu còn lại là huy vũ đến tiểu tay cho hắn nỗ lực lên khuyến khích. Đánh bẹp hắn, không cần cho thỏ ra mặt mũi. Thỏ tử cũng ở một bên kêu lên. Lăng Hàn sải bước đi ra ngoài đảo. Một trận chiến này, ta tiếp nhận. Phốc, năm tông bên kia, mỗi người đều là cười to, như thế cũng không cách nào khống chế. Một mình ngươi nho nhỏ hóa thần cảnh, lại có thể cũng nghĩ tham dự chiến đấu như vậy, đây không phải là muốn chết sao? Đừng nói chống lại phá hư 18 tinh chiến lực, chỉ cần là cái phá hư cảnh là có thể dễ dàng đập chết hắn. Đây là Tử Nguyệt Vương triều bỏ qua sao? Cũng là. Mã Đa bảo lại không thể lên sân khấu. Như vậy bất kể là ai thượng đều chỉ có thể nuốt vào bại quả. Ai thượng không đều một cái dạng. Yêu Xà Vương cũng là hơi biến sắc mặt, đạo. Người này không có thể khinh thường, lực phòng ngự rất mạnh, rất mạnh. Chí ít hắn một cái tát vỗ xuống đối phương cùng người không có sao dường như vậy lực phòng ngự thật là kinh khủng. Bởi vì, nay sự kiện tương đối mất mặt, hắn ai cũng không có nói cho, thậm chí còn khiến Tử Tu Nhiên ngậm chặt miệng. Bởi vậy hiện tại ai cũng không biết Lăng Hàn khí lực kỳ thực có thể so với thập giai chân kim. Ngươi, Ngũ Cao Nguyên không do nhíu mày tới. Ta là bực nào thân phận, ngươi cũng xứng cùng ta giao thủ. Hắn cảm giác bị thiên đại nhục nhã. Cái này Tử Nguyệt Hoàng Triều đại khái là biết mình nhất định phải thua. Bởi vậy cố ý phái một cái hóa thần cảnh tới nhục nhã bản thân. Ghê tởm, thật là quá ghê tởm. Hắn mắt xả hung quang, đã như vậy. Vậy hắn đã đem Lăng Hàn hành hạ đến chết, nhìn đối phương lại có cái gì mặt. Bớp xàm ngôn đi, ra tay đi. Lăng Hàn ngoắt ngón tay. Ngũ Cao Nguyên đã khôi phục bình tĩnh. Mà lửa giận còn lại là chuyển hóa thành lành lạnh sát khí. Hắn lộ ra lau một cái nụ cười tàn nhẫn. Tay vừa nhấc. Nhất thời. Vạn thiên ngân quang lóng lánh. Hóa thành vô số đem lợi kiếm đối đến Lăng Hàn bắn tới. Vạn kiếm xuyên tim a. Lăng Hàn không có xuất thủ. Chỉ là dương động lên kiếm tâm. Quét quét quét. Lợi kiếm đều là từ hắn quanh người xẹt qua. Nhưng ngay cả hắn nửa sợi lông cũng không có thương tổn được. Kiếm tâm. Ngũ Cao Nguyên hơi sững sờ. Về sau cười ha hả. Không sai không sai. Lại có thể lĩnh ngộ võ đạo chi tâm. Đây thật là khó có được. Phải biết rằng tính là tại chúng ta thần giới, 10 cái phá hư cảnh cũng tối đa chỉ có một lính ngộ võ đạo chi tâm. Ít như vậy, Lăng Hàn ở trong lòng nói. Phải biết rằng 8 vương mỗi người đều là tu ra võ đạo chi tâm. Mà 5 tôn cũng không thiếu. Kiếm vương, Đoạn Thiên Đao, thậm chí Từ Tu Nhiên cùng Tiểu Kiếm Đế đều là tu ra võ đạo chi tâm. Từ tỷ lệ mà nói, cái này có ít nhất 1/10 thậm chí còn muốn vượt lên trước. Nhưng suy nghĩ lại một chút, kỳ thực cái này cũng bình thường. Thần giới tuy rằng tu luyện tài nguyên phong phú, lại chỉ có thể khiến võ giả lấy nhanh hơn địa tốc độ đạt được phá hư cảnh. Thậm chí tầng thứ cao hơn, có thể võ đạo lại vẫn là cần tự mình lĩnh ngộ. Hơn nữa, hạ giới bởi vì tu luyện tài nguyên thiếu, có thể đột phá phá hư cảnh đều là thiên tài trong thiên tài, kia lĩnh ngộ võ đạo chi tâm tỷ lệ tự nhiên cao. Ta hơi có chút hứng thú. Ngũ cao nguyên sát khí càng xí, giết thiên tài như vậy mới có ý tứ. Không sai không sai, tại hóa thần cảnh là có thể tu ra kiếm tâm, tại hạ giới chắc là đệ nhất nhân a. Từ Tu Nhiên cùng Tiểu Kiếm Đế đồng thời lộ ra vẻ khinh thường. Bọn họ chỉ là sinh ra tại hạ giới, muốn là có thể đạt được thần giới tài nguyên bồi dưỡng, bọn họ tất nhiên sẽ không yếu hơn ngũ cao nguyên chờ người. Lăng Hàn vươn tay, sau đó ngoắt ngoắt ngón tay, đạo: ngươi thuộc lửa sao, dài dòng như vậy. Ngũ cao nguyên cái trán nhảy lên một sợi gân xanh, điềm nhiên nói: làm tức giận ta, đối với ngươi không có nửa điểm chỗ tốt. Ngươi còn đang dài dòng. Lăng Hàn phơi nắng đạo: sát. Ngũ cao nguyên cuối cùng không nhẫn nại được, lại là một chưởng vỗ ra. Lần này còn là vạn thiên mũi kiếm đủ múa, nhưng là bị kiếm tâm gia trì, uy lực tự nhiên càng mạnh, không có khả năng lại bị Lăng Hàn kiếm tâm ảnh hưởng. Phá hư 18 tinh toàn lực một kích, như thế ngăn cản, hoàn toàn không có cách nào khác ngăn cản. Thình thịch, Lăng Hàn lúc này liền bị chấn bay ra ngoài, dường như diều đứt dây. Ngũ cao nguyên hừ một tiếng, đạo: còn cần lại so đi xuống sao? Đương nhiên. Lăng Hàn từ tình trạng bò dậy, hoạt động một chút gân cốt, ba ba ba, cả người cốt đầu căn căn rung động, huyết khí như sôi, phóng lên cao. Cái này, tất cả mọi người là trố mắt, người này là quái thai sao? Trước khi Nghĩa Sơn Vương đều là thiếu chút nữa bị một kích đánh giết, thua thiệt Mã Đa Bảo xuất thủ mới miễn với nhất kiếp. Có thể Lăng Hàn sinh chịu một kích này lại có thể đánh giám cũng không có. Điều này làm cho người như thế tin tưởng. Hóa thần cảnh mà thôi, tại sao có thể như thế cường? Người này khí lực có thể so với thập giai chân kim. Có phá hư cảnh than thở. Năm tôn cái khác người giờ mới hiểu được, có thể vẫn là không nhịn được nhe răng, người này cũng quá yêu nghiệt a. Hóa thần cảnh liền có thập giai chân kim khí lực, chẳng phải là tiếp cận thiên hạ vô địch. Thảo nào người này dám lên tràng, cái này khí lực nghịch thiên, coi như là đứng ở thế. Hừ, thập giai chân kim sao? Ngũ cao nguyên cười nhạt. Thì tính sao, làm theo luyện hóa. Lăng Hàn phủi một cái tay, đạo: không muốn quang cố đến khoác lác, mau tới đánh nhau, trong vòng 10 chiêu không thể thắng lời của ta, tính là ngươi thua. Sát, không mang theo như ngươi vậy tự nói tự hỏa. Ngũ cao nguyên hừ một tiếng, đạo: ai đáp ứng ngươi có 10 chiêu chi hạn? Một mình ngươi phá hư cảnh, hơn nữa còn là 18 tinh chiến lực, đánh một mình ta hóa thần cảnh, 10 chiêu còn ngại không đủ sao? Nếu không, ta chấp ngươi một tay tốt lắm. Lăng Hàn cười nói. Năm tông người đều là khí lệch mũi. Ngươi nha khí lực như thập giai chân kim, hầu như thì không phải là ngoại lực có thể thương. Trong vòng 10 chiêu ai có thể đả đảo ngươi? Hơn nữa, ngươi nha chỉ là hóa thần cảnh, chiến lực tại phá hư cảnh trước mặt hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. đừng nói khiến một tay. Chính là bốn chỉ tay lại có quan hệ gì? Tiểu tử này thật yên phôi. Ngũ Cao Nguyên cũng là tức giận đến không nhẹ. Cách này thật là lười cùng Lăng Hàn nhiều lời. Trực tiếp nhào thân ra. Hướng về Lăng Hàn lăng lên công kích. Quét, hắn quét ra một thanh bảo kiếm, hàn mang kinh thiên. Đây là một thanh thập giai linh khí. Lúc này đã bị hoàn toàn hồi phục. Như một tôn phá hư cảnh cường giả gia nhập chiến đấu. Lăng Hàn không sợ. Hắn vốn là không nghĩ thắng, mà là muốn đem trận chiến cuối cùng kéo thành thế hòa. Như vậy quản một mình ngươi còn là 10 cái phá hư cảnh. Ta chỉ thủ chứ không tấn công. Đến đây đi. Oanh, oanh, oanh. Ngũ Cao Nguyên huy vũ đến thập giai linh khí đối đến Lăng Hàn điên cuồng chém đi, giống như một tôn ma thần. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 833. Thân không hư phải biết rằng. Thập giai linh khí cùng thập giai linh khí va chạm. Cũng tuyệt đối không thể có thể hai người đều là không bị thương chút nào. Va chạm số lần thiếu quả thực không có việc gì, nhưng số lần một nhiều khẳng định có nhất phương phải bị tổn thương. Mà nếu như hai người phẩm chất hầu như một dạng mà nói kia đều gặp phải phá hư. Bởi vậy, đừng xem Lăng Hàn khí lực có thể sánh bằng thập giai chân kim. Nhưng vẫn như cũ có thể bị thập giai linh khí chém bị thương. Thậm chí chặt đứt. Ngũ Cao Nguyên chiến lực thực sự quá mạnh mẽ. Mấy dưới kiếm đi Lăng Hàn mà bắt đầu bão máu. Cho dù là thập giai chân kim khí lực cũng khiêng không được. Ha ha ha, mạnh miệng a, ngươi lại mạnh miệng a. Hắn cười to nói. Đây không phải là mạnh miệng, mà là thực lực. Lăng Hàn cười nhạt nói, bất diệt thiên kinh hoạt động, vết thương lập tức tự động khép lại. Nếu như thương thế kia không phải là bị phá hư cảnh chém đi ra ngoài kia kim cương thể liền có thể tự lành. Đáng tiếc là phá hư cảnh xuất thủ tự nhiên mang theo võ đạo ý chí. Cái này có thể trở ngại kim cương thể tự lành. Phải hoạt động bất diệt thiên kinh đuổi Ngũ Cao Nguyên võ đạo ý chí sau. Khả năng đem thương thế khôi phục. Tốc độ nhanh kinh người trong nháy mắt hắn tự hoàn toàn khôi phục. Huyết khí tràn đầy, như có thể phần thiên. Cái gì? Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người là hết chỗ nói rồi. Cái này ni mã là cấp bậc gì khôi phục năng lực? Khí lực mạnh mẽ còn chưa tính. Thực sự đánh không hư còn có thể chậm rãi luyện hóa. Có thể như vậy khôi phục năng lực hơn nữa như thế khí lực. Vậy thì được khó giải. Hừ, như vậy khôi phục năng lực. Ngươi có thể một mực có sao? Ngũ Cao Nguyên cười nhạt. Hắn mới không tin Lăng Hàn hội không hạn chế địa có kinh khủng như vậy sức khôi phục. Khẳng định không bao lâu nữa chỉ biết không có tác dụng. Hắn điên cuồng xuất thủ, muốn đem Lăng Hàn cực hạn bức ra tới. Mọi người cũng đều là gật đầu. Như thế sức khôi phục kinh người làm sao có thể một mực bảo trì. Khẳng định tiêu hao cực đại. Hơn nữa, cũng không cần chờ như vậy sức khôi phục tiêu thất, chỉ cần khôi phục tốc độ theo không kịp lực phá hoại. Kia Lăng Hàn làm theo muốn chết. Có thể ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Lăng Hàn một lần lại một lần địa đứng lên. Mặc cho ngươi phương hướng phong. Ta tự như bàn thạch. Lù lù bất động. Ngũ Cao Nguyên không tin cái này tà Thủy Trung cho rằng lại tiếp theo Lăng Hàn sẽ đạt đến cực hạn. Có thể hắn chỉ là một lần lại một lần địa thất vọng, Lăng Hàn đứng lên, lại đứng lên, vẫn đứng lên. Cái này, rõ ràng thực lực của hắn muốn cường. Hơn nữa mạnh đến nổi không phải là nhỏ tí tẹo, là tuyệt đối nghiền ép. Có thể gặp phải tên biến thái này cũng là nửa điểm biện pháp cũng không có. Chỉ có thể không ngừng mà đưa hắn đà đảo. Lại hoàn toàn nhìn không thấy đánh chết khả năng. Tám vương cũng cuối cùng lộ ra sắc mặt vui mừng. Bọn họ vốn tưởng rằng lần này cần bị năm tông gài bẫy. lấy tính cách của bọn họ, đây tuyệt đối là nói một không hai. Tại kế tiếp trăm năm cũng sẽ không xuất binh. Tuy rằng bất đắc dĩ, nhưng giữ lời hứa tự nhiên cao hơn toàn bộ. Đây thật là tuyệt sử phùng sanh. Tuy rằng Lăng Hàn tuyệt đối không thể có thể thắng, nhưng chỉ nếu không bại, trận này chính là thế hòa. Toàn bộ đổ ước cũng là thế hòa. Bọn họ tự nhiên không cần lại thủ cái gì trăm năm bất động binh ước định. Liên Mã Đa Bảo đều là khẽ gật đầu, hắn biết Lăng Hàn không đơn giản. Nhưng trước khi như thế cũng không ngờ rằng hội như vậy được không đơn giản. Trái lại năm tông bên kia còn lại là mỗi người sắc mặt âm trầm. Bọn họ trước khi cố ý tỏ ra yếu kém. Dù Mã Đa Bảo bọn họ đáp ứng đánh cuộc, mắt thấy sẽ thành công. Ai có thể nghĩ tới lại có thể hội tuôn ra như vậy một cái yêu nghiệt tới. Chín chiến đánh ngang tính là thêm thi đấu. Mã Đa Bảo còn sẽ đồng ý bản thân không hơn chàng sao. Ghê tởm đáng chết này tiểu tử. Năm tông đều là đem Lăng Hàn cho hận lên. Nếu như một trận chiến này thật được đánh ngang, Lăng Hàn chính là năm tông tử địch. Hơn nữa, người này tu vi bây giờ vẫn chỉ là hóa thần cảnh. Nếu như rảo bước tiến lên phá hư cảnh đây, trên đời này còn có ai có thể chế được hắn? Ngũ cao nguyên phát cuồng, hắn tự cho mình là cực cao, thần giới thiên kiêu tự nhiên 100 cách khinh thường hạ giới người. Lần này năm đại thần tôn hoa cực lớn đại giới mới đem bọn họ năm tên phá hư cảnh đưa tới. Vì chính là để cho bọn họ ngăn cơn sóng dữ. Nhưng bây giờ hảo, một cách nho nhỏ hóa thần cảnh liền đem hắn ngăn trở. Cái này muốn truyền quay lại thần giới, khiến hắn sau này còn có mặt mũi gặp người sao? Hắn huy vũ đến bảo kiếm, không ngừng mà gọt chém Lăng Hàn, thề phải đem Lăng Hàn đánh giết thành cặn. Vô dụng, Lăng Hàn không phải là kim cương bất hoại thân. Hắn đồng dạng hồi thụ thương. Chỉ là tốc độ khôi phục cực nhanh làm cho người ta không nói được lời nào. Trừ phi có năng lực một kích tự phá hư Lăng Hàn chỗ hiểm. Bằng không như vậy đánh tiếp, hắn vĩnh viễn bất bại. Ngũ cao nguyên đã toàn lực ứng phó. Hắn tu ra kiếm tâm, nhưng còn không có đạt được thông minh tình trạng. Muốn lấy kiếm tâm chém rơi thần hồn của Lăng Hàn, có thể tại thần hồn đụng nhau thượng, Lăng Hàn chút nào không kém. Hắn cũng tu ra kiếm tâm, thậm chí sắp đạt đến đại thành. Hai người đại chiến, một thiên đi qua, hai thiên đi qua, ba ngày đi qua. Lăng Hàn không biết bị thương bao nhiêu, nhưng bây giờ cũng là đi líp một điểm cũng nhìn không ra tới. Duy nhất biến hóa chính là hắn trên người mặc quần áo thay đổi mấy bộ. Không có biện pháp, bất diệt thiên kinh có thể khôi phục không được y phục của hắn. Làm bể tự nhiên chỉ có thể đổi một bộ mới. Mặc dù không có quy định thời gian, nhưng cũng không thể có thể không ngừng không nghỉ địa đánh tiếp. Mã Đa Bảo mở miệng. Đủ chứ, trận này luận thế hòa kết thúc. Tại sao có thể là thế hòa? Năm tông đương nhiên mặc kệ, rối rít nói. Rõ ràng là ngũ cao nguyên chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Chiếm thượng phong cùng thắng là giống nhau sao? Thái Âm Vương cười nhạt. Kia tại sao không nói Lăng Hàn chỉ là hóa thần cảnh mà thôi? Lại có thể dùng lực một gã phá hư cảnh dài đến 3 ngày. Bản vương còn nói là Lăng Hàn thắng. Mã Đa Bảo đi lên vài bước đảo. Chấm nói trận này là thế hòa, ai có thành kiến? Ta. Năm tông có một người nhảy ra ngoài, đó là một tên phá hư cảnh, nhưng chỉ có phá hư 3 tầng tu vi. Mã Đa Bảo nhìn đối phương một cái, vung tay phải lên, vô tận sát ý đan chéo. Phúc. Tên kia phá hư cảnh đúng là bị một đoàn hào quang cuốn qua, trong nháy mắt đã bị tứ phân ngũ liệt, tiên huyết tích lạ, chấn đắc sơn thể đều đang run rẩy. Tên này phá hư cảnh đúng là không có thể đứng lên lại, khí tức chính đang nhanh chóng tiêu tán, đã chết. Tự một kích mà thôi. một gã phá hư ba tầng cường giả liền bị đánh giết. Nhưng lại cách xa như vậy cự ly. Quả thực chính là bách trong vạn người lấy thượng tướng thủ cấp như lấy đồ trong túi. Dễ dàng thêm vui sướng. Đây là Tử Nguyệt Hoàng triều đệ nhất cao thủ thực lực. Mã Đa Bảo xem cũng không có nhiều liếc mắt nhìn, chỉ là thản nhiên nói. Còn có người nào ý kiến? Năm tông bên kia trong khoảng thời gian ngắn đều là không người hé răng. Đó là cường như Trác Kỳ Phương bọn bốn người cũng không dám cùng Mã Đa Bảo chính diện chống lại. Phá hư 20 tinh chiến lực, tuyệt đối. Nhân tộc làm sao có thể tu luyện tới phá hư 20 tinh chiến lực? Đó là thần thú hậu đại thánh giả hậu duệ cũng ít có mấy người có thể đạt được như vậy độ cao. Ghê tởm, nếu là ở thần giới mà nói, tông môn theo đồng phái ra một cái người là có thể đưa hắn chấn giết. Trác Kỳ Phương bốn người dùng thanh âm rất nhỏ trao đổi. Bọn họ đang tiến hành phán đoán. Năm người liên thủ. Có thể hay không ngăn trở Mã Đa Bảo? Có thể coi là có thể, tám vương lại có ai tới ngăn trở đây? Ngũ cao nguyên tiếp phủ. Một gã bên ngoài thân có lôi quang lóng lánh lão giả chợt vung tay lên, hướng về Trác Kỳ Phương ném ra một thanh phủ đầu. Sơn Hà Phủ. Không phải là phẳng khí, mà là chân tránh Sơn Hà Phủ, do giới lực chế thành phủ mặt. Cái này một diều chém xuống đi, đó là thập giai chân kim có thể hay không cũng trực tiếp chặt đứt đây. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 834. Hóa trang lên sân khấu Sơn Hà Phủ quy tắc một giới ngưng cái lực phá hoại này là kinh người cỡ nào. Ngũ cao nguyên tiếp nhận Sơn Hà Phủ. Lập tức cất tiếng cười to. Vật này phóng tới thần giới đi. Chỉ có thể nói là phá hư cảnh giới vô địch. Tuyệt đối không xưng được thần khí. Nhưng là ở Hằng Thiên Đại Lục. Đây tuyệt đối là linh khí mạnh nhất. Không có một trong. Cái này còn chém không chết sao? Ha ha, vô liêm sỉ như thế sao? Mã Đa Bảo cười gằn. Chỉ tay vẽ ra. Lăng Hàn cùng Ngũ Cao Nguyên trong lúc đó lập tức có thêm một đạo thâm ngân. Có sát khí đáng sợ bốc lên. Dù khi 9V5 là lay cao nguyên khả năng đều là không dám dễ dàng vượt qua lôi trì một bước. Bệ hạ, đây là ý gì, chẳng lẽ muốn phá hoại đánh cược sao? Người của Ngũ Tông đều là dồn dập nói rằng, nhìn như khách khí, nhưng là ở đem quân của Mã Đa Bảo. Mã Đa Bảo tử tốn nói, các ngươi đắc liền Sơn Hà Phủ đều là lấy ra. Này chấm cũng không khách khí với các ngươi. Hắn dừng một chút, cất giọng nói. Lăng Hàn đem thanh kiếm kia cho chấm. Thanh kiếm kia. Lăng Hàn lập tức phản ứng lại, đó là Tích Sinh kiếm, chính là Mã Đa Bảo tự tay luyện chế. Hắn không chút do dự, vung tay phải lên, liền đem Tích Sinh kiếm từ trong hắc tháp lấy ra quăng hướng về Mã Đa Bảo. Trước hắn cũng không nghĩ muốn vận dụng thanh kiếm này. Ở trước mặt chiến đấu phá hư 18 tinh. Chính là Tích Sinh kiếm toàn diện thức tỉnh đều là không có tác dụng gì. Mã Đa Bảo tiếp nhận kiếm. Nhẹ nhàng ma qua mấy lần. Thanh kiếm này lập tức đạo đạo trận văn phát sáng. Không chỉ toàn diện thức tỉnh. Hơn nữa còn cường đại hơn rất nhiều. Hắn cười hì hì đem Tích Sinh kiếm một lần nữa ném cho Lăng Hàn. Thật mạnh. Lăng Hàn tay cầm Tích Sinh kiếm. Trong lòng bay lên một luồng vô địch cảm giác. Thật giống thần linh hạ giới hắn đều có thể chém xuống. Mã Đa Bảo lại vung tay lên trên đất đạo chỉ ngân kia lập tức biến mất. Sát khí cũng không lại hiện ra. Ngũ cao nguyên hừ một tiếng cho rằng có thêm thanh kiếm liền có thể đối kháng mình sao. Sức chiến đấu của hắn không biết so với Lăng Hàn mạnh hơn bao nhiêu lần, hiện tại lại thêm Sơn Hà Phủ. Chém ra thể phách của Lăng Hàn tuyệt đối không khó. Hắn lần thứ hai giết ra, hướng về Lăng Hàn chém đi qua. Lăng Hàn vung kiếm, soạt. Một luồng ánh kiếm tung ra, sát khí như sôi. Chiêu kiếm này phi thường đáng sợ. Ngũ cao nguyên cũng không có Lăng Hàn mạnh mẽ như vậy thể phách cùng sức khôi phục. Nào dám ngạnh kháng chiêu kiếm này. Vội vã múa sơn hà phủ chống đỡ đi qua. Oành! Một tiếng nặng hưởng. Sát khí giật đãng. Hắn lại bị miễn cưỡng cản lại. Cái gì? Tất cả mọi người là kinh ngạc thốt lên, vậy cũng là sơn hà phủ a. Bởi lực lượng một giới ngưng tụ thành. Lại thêm thực lực của ngũ cao nguyên. Vốn nên là một búa liền đem kiếm của Lăng Hàn quang chặt đứt. Mà bản thân nhưng là không thể ngăn cản. Chênh lệch này thực sự là quá tốt đẹp lớn. Có thể trên thực tế đây, ngũ cao nguyên lại bị chặn lại rồi, sao có thể có chuyện đó? Đây là cái kiếm gì có thể cùng sơn hà phủ sánh ngang? Ngũ cao nguyên chính là phá hư sức chiến đấu 18 tinh. Lại thêm sơn hà phủ. Sức chiến đấu của hắn phải bay thẳng 20 tinh. Có thể Lăng Hàn chỉ dựa vào một thanh kiếm liền cản lại. Đây cũng quá kéo. Chỉ có bát vương đầy mặt ngạo sắc. Đây chính là lão đại của bọn họ, cường đại đến vượt qua lẽ thường. Ta không tin. Ngũ cao nguyên tóc đen đầy đầu ngã cứng. Hắn cắn răng. Đường đường thần giới thiên kiêu. Đầy đủ so với Lăng Hàn vượt qua hai cái đại cảnh giới. Càng là tay cầm sơn hà phủ lợi khí như vậy. Lại còn thu thập không được một cái nho nhỏ hóa thần cảnh. Lăng Hàn mỉm cười. Kỳ thực tích sinh kiếm đã là tự mình thức tỉnh. Hắn vung vẩy chỉ là làm dáng một chút. Kỳ thực phải nói là tích sinh kiếm đang chỉ huy hắn. Mà không phải hắn đang sử dụng tích sinh kiếm. Ở mã đa bảo nhúc nhích một chút tay chân sau đó. Thanh kiếm này không chỉ thức tỉnh hơn nữa còn mạnh mẽ gấp 10 lần. Đánh chứ đánh đi. Ngược lại hắn xuất công không xuất lực, đánh lại lâu đều là không có chuyện gì. Chà chà sách. Thật náo nhiệt đi không ngại chúng ta cũng thò một chân vào chứ. Chỉ thấy đó là đoàn người từ chân núi đi tới, mỗi người nhìn qua đều rất quái dị. Không phải bọn họ tướng mạo kỳ quái, mà là tản mát ra khí tức quái lạ. Mỗi người đều giống như là từ bên trong nấm mồ bò ra ngoài. Âm u khủng bố. Vẫn đúng là không phải ảo giác. Bởi vì bọn họ là thiên thi tê. O. Nơ. Gơm. Cơm. U. Vinh. Quy. Quy. U. U vương. Thi đại. Thi nhị. Còn có. Dung Hoàn Huyền. Cái tên này như thế nào cùng thiên thi tông trộn lẫn bắt đầu. Lăng Hàn cùng ngũ cao nguyên đều là ngừng tay, đánh tiếp nữa cũng không có ý nghĩa. Mã Đa Bảo ánh mắt đảo qua, nói. Thiên thi tông cũng gấp chúng đi tìm cái chết sao. Ở chỗ này cái mấu chốt trên thiên thi tông sẽ xuất hiện tại nơi này, lẽ nào là đi tới, lạc đường. Hiển nhiên không thể, đối phương là chuyên môn đi tới nơi này. Hơn nữa ngấm lại cũng không thể là đến xem trò vui. Thiên thi tông cùng ngũ tông liên thủ. Cửu U Vương cười ha ha, nói. Các hạ thật sự cho rằng vô địch thiên hạ. Xác thực, Mã Đa Bảo thành thật không khách khí gật đầu. Chấm là đệ nhất thiên hạ, ai không phục chấm liền giết ai, ngươi phục là không phục. Cái bức trang này đến lớn vô cùng, có thể Cửu U Vương cứ thế là không thể phản bác. Luận thực lực, hắn cũng chỉ là kiếm vương, yêu xà vương cấp bậc, liền bát vương đều là không địch lại. Huống chi là cùng Mã Đa Bảo giao thủ, có thể bây giờ có thể yếu đi sĩ khí sao? Khà khà, bản tỏa cũng thật là không phục. Cửu U Vương cười gằn, đưa tay một chiêu, một cái quan tài đồng nhất thời trượt lại đây. Tam sinh thi quan. Oành. Nắp quan tài mở ra. Nhảy ra một cái thi binh. Trên mặt thình lình mọc ra một vòng con mắt. Đếm một xuống. Càng là đạt đến 18 con. 18 mắt thi vương. Sao có thể có chuyện đó? Trước thiên thi tông mưu đồ mấy ngàn năm. Cũng chỉ là miễn cưỡng làm ra một cái 15 mắt thi vương. hiện tại lại xuất hiện 18 mắt thi vương. Lăng Hàn không khỏi nhìn về phía Dung Hoàn Huyền, cái này tất nhiên cùng Tam Sinh Thi Quan có quan hệ. Lẽ nào là Dung Hoàn Huyền cùng Thiên Thi Tông đạt thành một loại hiệp nghị nào đó? Liền Tam Sinh Thi Quan cũng trở về quay về Thiên Thi Tông. Tam bảo hợp nhất. Đề cao một loại biến hóa nào đó đây. Vậy thì muốn ngăn cản chấm. Mã Đa Bảo không khỏi cười to. Mắt nhỏ đều là hít lại. Nhìn qua thực sự là người hiền lành. Vừa vặn trên nhưng là tỏa ra sát khí đáng sợ. Làm cho tất cả mọi người đều là sờn cả tóc gáy. Sức chiến đấu phá hư 12 tinh tuyệt đối là đệ nhất thiên hạ người, ai có thể không sợ. Bề hạ có phải là đã quên chúng ta? Các cường giả của Ngũ Tông cũng dồn dập đứng dậy. Bọn họ nhưng là nắm giữ năm phá hư sức chiến đấu 18 tinh. Càng có Sơn Hà phủ đại sát khí như vậy. Các ngươi, Mã Đa Bảo bắt đầu lộ ra phách khí một mặt, lãnh đạm nói. Một đám cừu, số lượng nhiều hơn nữa lại há lại là đối thủ của Hùng Sư. Nghe hắn đem chính mình những người này tỉ dụ thành cừu. Bất kể là Ngũ Tông vẫn là Thiên Thi Tông. Mọi người đều là lộ ra không ăn vào sắc. Bọn họ xác thực không có sức chiến đấu phá hư 12 tinh. Có thể nhiều như vậy phá hư cảnh lẽ nào liên thủ còn chồng không chết ngươi sao? Đã như vậy cửu U Vương, dựa theo trước đó ước định, liên thủ đi. Ngũ Tông một tên lão già nói rằng, được, cửu U Vương đáp ứng thoải mái. Quay về Dung Hoàn Huyền gật gù. Người sau cũng mời làm ra một bộ quan tài đồng. Bên trong lần thứ hai nhảy ra một cách 18 mắt thi vương. Tam Sinh Thi Quan tổng cộng có 3 thanh. Hiện tại một bộ ở trong tay cửu U Vương. Hai phó ở Dung Hoàn Huyền này. May là bọn họ cũng chỉ có 2 con 18 mắt thi vương. Nhưng hiện tại cái sức chiến đấu này vẫn khủng bố như cũ. 7 đại phá hư 18 tinh sức chiến đấu liên thủ đánh với Mã Đa Bảo. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 835. Đại quyết chiến Mã Đa Bảo không chút nào để ở trong lòng, nói, cùng lên đi. Cái này không cần ngươi nói, chúng ta chính có ý đó. Trác Kỳ Phương, Ngũ Cao Nguyên cùng thần giới năm thiên kiêu. Lại thêm 2 con thi vương 18 mắt. Cái đội hình này thực sự là kinh khủng đến mức khiến người ta giận sôi. Ha ha. Sức chiến đấu phá hư 12 tinh nha. Tại thần giới đều là hiếm thấy cực kỳ. Ta ngược lại thật sự là muốn gặp gỡ một hồi. Đáng tiếc. Chính là sức chiến đấu 20 tinh thì lại làm sao. Thần cấp vượt qua quá to lớn. Phá hư thập tinh cùng phá hư 20 tinh đột phá khác biệt đều không phải rất lớn. Hoàn toàn không cần thiết không phải đi xung kích cực hạn này không thể một nữ tứ phu. Sau ngày hôm nay, lại không Tử Nguyệt Vương triều. Trác Kỳ Phương năm người đều là cười lạnh nói, trong lời nói cũng đúng tràn ngập xem thường. Lăng Hàn nhưng là lắc đầu. Chính là bởi vì thần cảnh mỗi cái cảnh giới chiều ngang quá lớn. Cho nên mới cần đem xuống mỗi cái cảnh giới đều là tu luyện tới hoàn mỹ. Không phải vậy những cái được gọi là thiên tài nhất tinh. Thiên tài nhị tinh đó là dựa vào cái gì mạnh hơn người khác. Trác Kỳ Phương chỗ bọn họ sao nói chỉ là bởi vì bọn họ không có cách nào chạm tới độ cao 20 tinh mà thôi. Đừng xem thần giới Ngũ Tông tùy tiện tới một người. Nếu là không có giới lực áp chế liền có thể quét ngang toàn bộ Hằng Thiên Đại Lục. Có thể Ngũ Tông tại thần giới không hẳn chính là cái gì 51 vinh. Lơ. Tám sơ đính nhi tiêm nhi thế lực. Vì lẽ đó bọn họ bồi dưỡng được đến thế hệ tuổi trẻ cũng chưa chắc có thể ở mỗi cái cảnh giới đều tu luyện tới hoàn mỹ. Có điều. Có thể ở phá hư cảnh đạt đến 18 tinh. Cái này đã cực kỳ phi phàm. chí ít Hằng Thiên Đại Lục cũng là ở không biết bao nhiêu vạn năm trước mới từng ra Mã Đa Bảo cùng Hách Liên Thiên Vân hai cái quái thai mà thôi. Mã Đa Bảo tùy ý giơ tay, hướng về bảy đại cường giả thảo phạt mà đi. Hắc, năm đại thiên tài cùng nhau ra chiêu đón lấy. Ngũ cao nguyên càng là vung vẩy bắt đầu sơn hà phủ. Mặt phủ xẹt qua. Thậm chí không gian đều bị xé ra. Hai con thi vương 18 mắt nhưng là không sợ Mã Đa Bảo mạnh mẽ trực tiếp từ chính diện tiến lên nghênh tiếp. Oành oành. Hai con đại thi vương lập tức bị đánh bay trở lại. Nhưng bị bọn chúng như thế đỉnh đầu. Mã Đa Bảo một đòn uy lực cũng bị trung hòa rất nhiều. Chắc Kỳ Phương 5 người có thể ung dung đỡ lấy. Điều này cũng có thể thấy được Mã Đa Bảo mạnh mẽ tiện tay một đòn mà thôi. Lại muốn để bảy đại phá hư sức chiến đấu 18 tinh liên thủ mới có thể ngang hàng. Binh lách cách bàng. Bọn họ rất nhanh đánh thành một đoàn. Song phương khẳng định đều có tuyệt chiêu không có sử dụng. Một đường từ chân núi đánh tới trên đỉnh ngọn núi. Lại tới giữa bầu trời. Từng mảng tinh thần rơi rụng. Phảng phất diệt thế. Cũng còn tốt, ngôi sao giữa bầu trời là bởi sức mạnh đất trời ngưng tụ thành. Có thể không ngừng được bổ sung. Bằng không dựa theo các cường giả đấu pháp như vậy. Bầu trời đầy sao này nhiều hơn nữa cũng không chịu nổi dằn vặt như vậy. Khà khà, các ngươi rửa sạch sẽ cái cổ sao. Thiên Tinh Vương cười lạnh nói. Tuy rằng bọn họ Bát Vương hiện tại không xưng được cường giả tầng thứ hai. Có sức chiến đấu cấp bậc phá hư 18 tinh xuất hiện. Có thể sức chiến đấu 15 tinh vẫn như cũ là thay đổi thứ ba. Bọn họ tuy rằng chỉ có 8 người, nhưng có đủ tự tin quét ngang ngũ tông hơn 100 cái phá hư cảnh cường giả. Nói khoác không biết ngượng. Mấy cái tóc bạc lão già bắt đầu thiêu đốt khí huyết, oanh trên người bọn họ bùng nổ ra sức mạnh đáng sợ. Trong nháy mắt liền đem sức chiến đấu xông lên 14 tinh. Ngũ tông quả nhiên gốc gác thâm hậu. Nói như vậy, chỉ cần bước vào phá hư cảnh. Ngũ tông cường giả liền sẽ chọn tự phong. Đợi đến thanh toán kết thúc. Tiến vào thần cảnh lại tiếp tục tu luyện. Như vậy sự bán mà công bội. Nhưng cũng có số ít người trước tiên lựa chọn không tự phong. Mà là tiếp tục tu luyện. Chỉ cho mình lưu lại mấy chục năm thời gian. Lúc này mới thời gian sử dụng nguyên dịch. Bọn họ được gọi là hộ giáo Pháp Vương. Nếu là gặp phải sự kiện lớn uy hiếp đến ngũ tông tồn vong. Tuy rằng chuyện này không có khả năng lắm xuất hiện, bọn họ thì sẽ giải phong mà ra, đem nguy hiểm tiêu diệt. Có thể bởi vì bọn họ đã tuổi thọ không nhiều. Mỗi lần chiến đấu đều muốn thiêu đốt khí huyết. Cái này kỳ thực là ở lấy tiêu hao tuổi thọ để đánh đổi. Tiến một bước rút ngắn bọn họ vốn là không nhiều sinh mệnh. Dù cho sau này tiến vào thần giới cũng chưa chắc có đủ thời gian bước vào thần cảnh. Cái này cũng phải cần tương đương giác ngộ cùng dũng khí. Bởi vậy hộ giáo Pháp Vương cũng đứng đầu được tôn trọng. Chính là Trác Kỳ Phương cùng thần giới thiên kiêu đều là khách khí. Cực kỳ cung kính. Như vậy hộ giáo Pháp Vương tổng cộng có 5 tôn. Trong đó 4 là phá hư sức chiến đấu 14 tinh. Cái cuối cùng nhưng là đạt đến phá hư 15 tê. Y. Nơ. Hơ. Tê. U. Vinh. Quy. Quy. Vi lang hoa sự. Có chỗ bọn họ 5 người gia nhập, ngũ tông thực lực tự nhiên tăng vụt. Giết. Thái Âm Vương mặc dù là nữ nhân có thể tính khí nhưng táo bạo nhất, đầu một cái giết đi ra ngoài. Thái Mơ Bát Thức. Nàng vừa ra tới chính là phóng đại chiêu. Hai con tay trắng hóa thành phô thiên cách địa cử trưởng. Quay về phía dưới oành oành oành mà đánh ra mà đi. Bảy vương khác đương nhiên sẽ không ngồi xem cũng dồn dập giết đi ra ngoài. Lăng Hàn ngược lại đã biến thành người không liên quan. Sờ sờ cằm, tự nói. Còn cần ta ra tay sao? Tích sinh kiếm đã không tái phát quang. vừa nãy kỳ thực là Mã Đa Bảo ở viễn trình khống chế. Hiện tại Mã Đa Bảo mình cũng phải nghênh chiến cường địch. Tự nhiên không có rảnh rỗi trở lại khống chế tích sinh kiếm. Tuy rằng Lăng Hàn sức phòng ngự là cao cấp nhất, có thể không có một trong. Nhưng lực sát thương ở phá hư cảnh trước mặt nhưng là hoàn toàn trên không được bậc thang. Hắn ra không ra tay tựa hồ cũng sẽ không thay đổi cái gì. Lăng Hàn, để ta làm đối thủ của ngươi. Tử Tu Nhiên chấp nhất tuyệt đao chạy ra. Lăng Hàn phẩy phẩy tay, nói. Chẳng muốn cùng ngươi đánh, ngươi hiện tại quá kém. Tử Tu Nhiên tức giận đến run. Hắn vẫn như cũ là người tài ba toàn bộ thiên hạ trong thế hệ tuổi trẻ. Coi như phóng tới thần giới đi. Lính ngộ đao tâm theo có thể như vậy được gọi là thiên tài. Chỉ là không lại hiếm có như vậy mà thôi. Ngươi cũng quá xem thường ta. Nếu là lại thêm ta đây. Còn có ta. Đông Linh Nhi tiểu kiếm đế, Lôi Đình Chi tử dồn dập đứng trước một bước, ánh mắt lạnh lẽo. Lăng Hàn rung lên tích sinh kiếm, nói. Được, sẽ đưa các ngươi xuống địa phủ, để cho các ngươi là các đời trước rơi máu vô tội chuộc tội. Đều là run rế mà thôi, vì thần giới ta làm ra một ít chỉ có cống hiến, không phải rất phải sao. Lôi Đình Chi tử cười gằn nói. Hắn đã lấy ra Sơn Hà phủ mô phỏng khí cụ. Có một tia giới lực ngưng ở trong đó. Uy lực đồng dạng không thể khinh thường. Lăng Hàn dung sắc một lệ, đem trường kiếm giơ ngang chỉ vào Lôi Đình Chi tử nói. Hướng về phía câu nói này, ngươi nên chết. Vậy ngươi cũng đến giết đến ta mới được. Lôi Đình Chi tử cười to. Vung vẩy chúng Sơn Hà phủ công tới. Món bảo khí này đã thức tỉnh. Tỏa ra chúng đáng sợ uy thế. Có thể tích sinh kiếm nhưng là không phản ứng chút nào. Lẽ nào là vừa nãy cực điểm ấm ánh một trận chiến tiêu hao quá to lớn. Đây cũng không phải là không thể. Sơn Hà Phủ có thể nói là này giới mạnh nhất linh khí. Lại thêm thực lực của ngũ cao nguyên. Đó là đáng sợ đến mức nào. Lại bị tích sinh kiếm liền cản lại. Tuy rằng có Mã Đa Bảo điều khiển. Nhưng khẳng định có rất lớn tiêu hao. Hiện tại không thể phát huy cũng bình thường. Ha ha ha ha. Tử Tu Nhiên nhìn thấy sau đó. Không khỏi cười to. Ngươi thanh kiếm này không cách nào thức tỉnh. Lại làm sao có khả năng là đối thủ của bọn họ. Hắn cũng thức tỉnh tuyệt đao, hướng về Lăng Hàn chém đi qua. Hai cái linh khí này một khi thức tỉnh chính là sức chiến đấu của phá hư cảnh. Hơn nữa chí ít cũng đúng thập tinh trình độ. So với băng long oanh địa trận còn cường đại hơn. Cái này vượt xa khỏi sức chiến đấu của bản thân Lăng Hàn. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 836. Dọa chạy để tam sát Lăng Hàn triển khai Lôi Động Cửu Thiên, lại thêm dược tiên bộ, thân hình của hắn linh động cực kỳ. Chư Toàn Nhi, con thỏ, tầm kim thử cũng đã bị hắn thu vào trong hắc tháp. Miễn cho bên trong hỗn chiến không rảnh chú ý bị ngộ thương. 1000 lão binh thì lại không cần hắn nhọc lòng. Bọn họ kết trận mà động. Sức chiến đấu cực kỳ đáng sợ. Cũng xếp vào trong chiến đoàn của Bát Vương. Cùng lão đại của bọn họ sóng vai chiến đấu. Tuyệt đao. Sơn Hà Phủ tuy rằng mạnh mẽ. Có thể dù sao chỉ là hai cái linh khí. Hơn nữa không có khí linh tồn tại. Chuyện này ý nghĩa là bọn chúng chỉ có thể chém ra khủng bố công kích. Nhưng sẽ không tự động khóa chặt mục tiêu. Cần nhân thủ đến điều khiển. Mặc cho Tử Tu Nhiên. Lôi Đình Chi tử làm sao thiên phú yêu nghiệt. Cảnh giới trung quy là miễn cưỡng tổn thương. Đầu tiên bọn họ đến bắt lấy tung tích của Lăng Hàn mới có thể đánh ra công kích. Chỉ cần có thể làm được điểm ấy. Lấy hai cái linh khí đánh ra công kích nhanh chóng. Lăng Hàn là trốn không được. Nhưng bọn họ cũng đến bắt lấy Lăng Hàn mới được. Hiện tại Lăng Hàn tốc độ nhanh bao nhiêu? Để bọn họ hoa cả mắt, vung ra 10 phát trong công kích có ít nhất 9 phát chém một cái không. Cái này phải thay đổi một người cũng không sao. Lấy hai cái linh khí này đáng sợ. Chém chúng một cái không chết cũng muốn trọng thương. Có thể hiện tại là Lăng Hàn. Thể phách của hắn nhưng là cấp 10 chân kim cấp bậc, bị chém trên một cái thì lại làm sao? Không đến nơi đến chốn. Chém hơn 100 đến phát nói không chắc cũng chỉ là có thêm một cái vết thương nhợt nhạt. Hết cách rồi. Thể phách mạnh chính là tùy hứng như thế. Nơ u, v, quy, quy, u, đến giúp ngươi. Hổ nu cũng xếp đi ra. Nàng thể phách còn lâu mới có thể cùng Lăng Hàn so với. Có thể tốc độ nhưng là càng nhanh hơn. Bay lên chuồn xuống. Quả đấm nhỏ. Móng vuốt nhỏ đều là tràn ngập lực phá hoại. Dành cho hắn từ tu nhiên đám người uy hiếp cực kỳ mạnh mẽ. Ba cái phương diện đều là hỗn chiến. Bất luận cái nào chiến đoàn có thể đều là cấp bậc phá hư cảnh. Bởi vậy liền thiên nhân cảnh đều không có tư cách gia nhập chiến đấu như vậy trong. Chỉ có thể ở phía xa nhìn. Trừ phi bọn họ cũng có thể kết thành trận thế. Nhưng Mã Đa Bảo cùng Ngũ Cao Nguyên bọn họ chiến đấu mới đúc tính quyết định. Ai thắng? Vậy thì chính là không có chút hồi hộp nào mà tàn sát. Bởi vậy, hai cái chiến đoàn khác tuy rằng chiến đến kịch liệt. Nhưng đều là đem một bộ phận sự chú ý phóng tới trên cùng áp chiến trên. Đến cùng là Mã Đa Bảo lực ép chư hùng. Vẫn bị đàn sói phệ hổ. Tu La Ma Đế còn không hiện thân. Trong chiến đoàn thứ hai yêu xà vương lớn tiếng quát. Tu La Ma Đế. Lăng Hàn trong lòng dùng mình. Đây chính là phá hư sức chiến đấu 15 tinh cực có thể thay đổi để nhị chiến đoàn thắng bại thiên bình. Thực sự là mũi chó, bản tỏa đều lẩn đi như vậy xa, ngươi còn có thể nghe đi ra. Tu La Ma Đế hiện thân. Hắn vẫn như cũ bám thân ở một cách đại hán trong cơ thể. Cả người có màu đen ma khí lượn lờ. Vừa nhìn liền cùng người bình thường khác biệt rất lớn. Còn có một vị muốn xem cuộc vui xem tới khi nào. Kiếm vương cũng nói. Đánh ra một đạo kiếm khí hoa hướng về nơi cực xa. Khà khà. Bên kia bay bắn ra một cái người mang áo khoác. Đề tam sát trận. Một người trời sinh ngưng tụ trận pháp. Vừa xuất thế chính là thế gian mạnh nhất tồn tại có thể giết phá hư. Lăng Hàn ánh mắt đảo qua. Không khỏi trong lòng cả kinh. Trước đây gặp người này một lần. Nhưng khi đó đối phương cho hắn một loại suy yếu cảm giác. Tuy rằng mạnh mẽ, nhưng bản thân nhưng là cực kỳ yếu đuối. Có thể hiện tại, cái cảm giác này không có. Đối phương trước thay Thiên Thi Tông ra tay, được báo lại phỏng chừng liền có liên quan với đó. Bù đắp hắn một cái nhược điểm. Như vậy để tam sát trận mạnh bao nhiêu? Chín sát trận lớn đều có thể giết phá hư cảnh, cụ thể mà nói, Lăng Hàn chỉ gặp qua đệ tứ sát trận. Hơn nữa còn không phải thiên nhiên hình thành, mà là Thiên Thi Tông bày ra đến khuyết trận. Bị phong phá vân liền dễ dàng phá vỡ. Có thể bù đắp nhược điểm để tam sát trận lại có bao nhiêu mạnh đây? Có thể giết thập tinh sức chiến đấu phá hư cảnh, vẫn là 15 tinh. Lão hủ bị người hướng về nhờ vã, liền ra một lần tay, chém một người liền đi. Để tam sát trận nói rằng ánh mắt của hắn chăm chú vào trên người bát vương. Này con chém một người, xem ra muốn chém nhưng là bát vương a. Có Tu La Ma Đế gia nhập, bát vương kỳ thực ở đây trên mặt đã không chiếm thượng phong. Để tam sát trận ngược lại thật sự là có thể tàn sát một người trong đó. Như vậy cái này chỗ hổng vừa mở còn lại bảy vương khẳng định đem liên tục bại lui. Hoặc là trốn, hoặc là chết trận ở này. Phá hư cảnh khó chết. Không có nghĩa là giết không chết. Lăng Hàn liền muốn ra tay đem để tam sát trận đỡ được. Sức chiến đấu của hắn tuy rằng không mạnh. có thể sức phòng ngự thật đáng sợ. Dùng để làm dối đó là không thể tốt hơn. Ngươi vẫn là bé ngoan lưu lại nơi này đi. Tử Tu Nhiên cười gằn cùng Lôi Đình Chi Tử liên thủ ngăn cản Lăng Hàn làm cây này giảo phân côn. Tuyệt đao cùng Sơn Hà Phủ cùng chuyển động, nếu không thể lưu lại Lăng Hàn liền kỳ quái. Hừ, giữa bầu trời truyền đến Mã Đa Bảo hừ lạnh. Xem ở mặt mũi, tha cho ngươi một mạng, mau cút. Để tam sát trận không khỏi cười gằn, cái này khẩu khí thật là lớn, lại dám gọi hắn cút. Hắn ngẩng đầu nhìn, đầu tiên là không phản đối, nhưng lập tức dung sắc đại biến. Tuy rằng tất cả mọi người không nhìn thấy vẻ mặt, nhưng có thể rõ ràng phát hiện thân thể của hắn đang run rẩy. Ngươi là... Hắn kinh hô lên, thật giống bị sợ rồi, trong giọng nói không nói ra được kinh hoàng. Còn chưa cút, Mã Đa Bảo trách mắng. Vâng. Để tam sát trận dám cũng không dám thả một cái. Càng thật đến quay đầu liền đi. Trong nháy mắt 53 ốt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cái này, để tam sát trận A, có thể giết phá hư thiên địa hình thành. Làm sao có khả năng bị người câu nói đầu tiên dọa đi. Mã Đa Bảo chẳng lẽ còn khác có thân phận. Để tam sát trận nhận ra được, sau đó liền bị dọa chạy. Hừ, cùng bọn ta lúc giao thủ còn dám phân tâm. Ngũ Cao Nguyên bọn người là cười gằn đồng loạt ra tay. Ầm, Mã Đa Bảo nhất thời bị vô tận ánh sáng nhấn chìm. Ở đây chờ cường độ cao đối kháng trong, lại tại sao có thể phân tâm đây? Ngũ Cao Nguyên bọn người là lộ ra nụ cười. Tuy rằng để tam sát trận bị dọa chạy, có thể nếu như có thể đem Mã Đa Bảo giết, hoặc là để hắn chí ít chịu trọng thương, vậy cũng hoàn toàn giá trị được. Ánh sáng tan hết, Mã Đa Bảo ngạo nhiên mà đứng, không mất một sợi tóc. Nói cứng, đó chính là hắn trên người long bào có vài chỗ địa phương tổn hại, cho thấy hắn vừa nãy xác thực chịu đến oanh kích, chỉ là không có thương tổn được da thịt của hắn. Cái gì? Ngũ Cao Nguyên bọn người là kinh ngạc thốt lên. Cái này tình huống thế nào? Bọn họ nhưng là nắm giữ phá hư sức chiến đấu 18 tinh. Bị bọn họ chân thật mà bắn trúng, chính là phá hư 20 tinh thì lại làm sao? Như thường cũng bị trọng thương, thậm chí đánh giết. Ngươi, thể phách của ngươi. Trác Kỳ Phương phản ứng lại, đạt đến cấp 10 chân kim cấp bậc. Phốc, tất cả mọi người là phun ra ngoài. Trước Lăng Hàn đáng sợ kia thể phách đã khiến người ta có bóng ma trong lòng. Mà Lăng Hàn còn chỉ là thể phách biến thái, sức chiến đấu hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Nhưng còn bây giờ thì sao? Mã Đa Bảo sức chiến đấu vốn là đứng đầu toàn trường, lại thêm sức phòng ngự như vậy, thế thì còn đánh như thế nào? Ngũ Cao Nguyên bọn người là khó khăn nuốt ngụm nước miếng, lần đầu cảm giác được đối với chiến cuộc là hoàn toàn mất khống chế. Cái này Mã Đa Bảo hoàn toàn chính là năm đó Á Long A. Sức chiến đấu vô địch, phòng ngự khó giải, thần linh hạ phàm thì đã có sao? Cũng còn tốt. Phá hư cảnh là có tuổi thọ hạn chế, thời gian là to lớn nhất lợi khí. Ta không giết được ngươi, đưa ngươi vây chết ở vùng thế giới này lao tù trong đều có thể đi. Mã Đa Bảo lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nói. Không có chút thực lực này còn nói gì tới khai thiên. Soạt. Hắn khí thế trên người cuồng rực cháy, sát khí lưu truyền. Dù cho là Ngũ Cao Nguyên bọn người là chỉ cảm thấy tê cả da đầu, cả người phát lên nổi da gà. Chỉ cảm thấy đối phương chỉ cần nhấc giơ tay liền có thể đánh giết bọn họ. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 837. Thứ một sát trận người tại sao có thể cường đến nước này? Phá hư 18 tinh A. hầu như tự đạt tới cảnh giới này cực hạn chiến lực. Húng mà còn có 7 người nhiều. Dưới sự liên thủ tuyệt đối có thể địch nổi phá hư 20 tinh. Nhưng vì cái gì bọn họ còn là hiện lên run rẩy cảm giác? Lẽ nào Mã Đa Bảo chiến lực thậm chí vượt qua 20 tinh? Không có khả năng. Ngũ Cao Nguyên bọn người là lắc đầu. Bọn họ tuyệt đối không tin có người có thể siêu việt 20 tinh cực hạn chiến lực. Cho dù là thần thú hậu đại, thánh giả hậu duệ đều rất ít có đạt được phá hư 20 tinh chiến lực. Huống chi là vượt qua. Hôm nay phải chém rơi hắn bằng không có thực lực quốc gia gia tăng, hắn hội càng mạnh. Trác Kỳ Phương nói. Giết. Tiêu Diệu Nhan lệ xích một tiếng. Tế xuất một thanh màu máu đỏ trường kiếm. Sau đó tại nơi mi tâm cũng chỉ rạch một cái. Cái chán phá vỡ. Có một màu đỏ thắm tiên huyết tuôn ra. Sành sệt không gì sánh được. Giống như ngưng tụ thành kết tinh. Cái này máu vừa hiện. Thiên địa đều là trở nên động dung. Màu đen tầng mây cuồn cuộn. Có xí bạch tia chớp mơ hồ nhược hiện. Cái này máu quá mạnh mẽ, mạnh đến nỗi sắp vượt qua cái này một giới cực hạn, đưa tới thiên địa phản ứng. Thần huyết. Mã Đa Bảo cuối cùng lộ ra lau một cái vẻ thận trọng. Thần giới quả nhiên không phải là đơn giản tặng 5 cái người xuống tới, còn bí mật mang theo đến hàng lậu. Tuy rằng một thần huyết hoàn toàn không có thể đại biểu thần linh. Có thể tại đây phương trong thiên địa. Thần huyết uy năng há có thể tưởng tượng. Tiêu Diệu Nhan trong miệng lẩm bẩm. Không biết đang nói cái gì. Mà cái này thần huyết còn lại là bỗng nhiên hóa mưa. Chiếu vào nàng trên trường kiếm. Nhất thời. Thanh kiếm này tản ra vô tận quang huy. Thậm chí có đem sơn hà phủ đè xuống khu thế. Một thần huyết mà thôi. Gia trì dưới tựu chí ít cùng chân chính sơn hà phủ sánh ngang thật là đáng sợ. Trác Kỳ Phương chờ người cũng là như vậy. Nhộn nhịp lấy ra một thần huyết. Gia trì tại linh khí của mình thượng. Trong nháy mắt bọn họ khí tức tựu đáng sợ gấp mấy lần. Giống như mỗi người đều được thần linh thân. Hiện tại 5 người này chiến lực sợ rằng đều đạt tới phá hư 20 tinh A. Cái nào đều không thể so Mã Đa Bảo chỗ thua kém. Chết. 5 người liên thủ. Nhộn nhịp phát động đại chiêu. 5 thanh linh khí tỏa ra đại uy thế. Nhằm phía thiên hạ. Chấn lạc mảng lớn tinh thần. Vậy làm sao ngăn cản. 5 tên phá hư 20 tinh chiến lực A. Coi như là thập giai chân kim khí lực thì như thế nào. Làm theo hội bị chém đứt. Lẽ nào Mã Đa Bảo cũng có lăng hàn như vậy đáng sợ khôi phục năng lực sao? Toàn bộ đều muốn kết thúc. Mã Đa Bảo cũng là lộ ra vẻ mặt. Nghiêm túc vẻ. Hắn cường thịnh trở lại cũng không dám đem phá hư 20 tinh chiến lực không để vào mắt. Huống chi còn là đạt hơn 5 tôn. Hắn đưa ngón tay ra ở ngực nhẹ nhàng điểm một cái đạo. Mở ông. Nhất thời. Sát ý vô tận lưu truyền. Hắn cả người đều là tản mát ra bạch quang. Có thể tinh tường thấy. Hắn lộ ra ngoài trên da đều là hiện ra phát quang văn lộ tới. Cổ lão. Thương sâu. Hùng hậu. Đại khí. Kinh người hơn chính là sát khí. Những văn lộ này vừa nhìn tựu khiến người hết hồn. Cảnh giới thấp điểm người vừa thấy dưới liền trực tiếp mù hai mắt. Võ đạo ý chí. Không, đây là trận văn. Lăng hàn ra mắt à. À. Nơ. Hồng tương trận văn in vào trên người của mình. Cái này phi thường thực dụng. Lấy thân là trận. Tùy thời có thể kích thích trận pháp chi uy. Tụ tập công phòng làm một thể. Có thể Mã Đa Bảo cái này trận văn. Nhìn qua hoàn toàn như trời sinh. Thậm chí. Lăng Hàn hoài nghi có ai có thể tái hiện cái này trận văn. Bởi vì hắn chỉ là dùng ánh mắt xem tựu khó chịu không gì sánh được. Đây là hắn phát động chân thị chi nhãn. Vận chuyển kiếm tâm dưới tình huống. thông thường phá hư cảnh lại dám nhìn chằm chằm xem sao? Cần phải là ngay cả xem đều là không dám, làm sao có thể đủ xuất hiện lại cái này trận văn? Phức tạp như vậy, nếu là không có vài thập niên thậm chí trên trăm năm nghiên cứu, lại há có thể nắm giữ? Trời sinh mang theo trận văn. Hí, vậy hắn không phải là cùng thứ ba sát trận vậy? Thảo nào trước khi hắn sẽ đối với thứ ba sát trận thủ hạ lưu tình? Giọng nói cổ quái. Cũng khó trách thứ ba sát trận hội kích động như vậy. Bởi vì bọn họ là đồng loại, cho nhau nhìn thấu lai lịch của đối phương. Có thể thứ ba sát trận lại có thể bị Mã Đa Bảo câu nói đầu tiên hù chạy. Điều này nói rõ cái gì? Thiên hạ đệ nhất sát trận. Trác Kỳ Phương năm người đồng thời thắng công kích, trên mặt đều là lộ ra vẻ hoảng sợ. Mã Đa Bảo lại cũng là trời sinh trận nhân, càng đệ nhất sát trận. Trong truyền thuyết đệ nhất sát trận có thể đồ thần, Trác Kỳ Phương năm người có thể không sợ sao? Bọn họ còn không có thành thần đây. Lăng Hàn bừng tỉnh, thảo nào võ đạo thạch thượng Mã Đa Bảo hồi lưu lại đệ nhất tên, cái này không chỉ có là hắn tự ngạo, nhưng lại bởi vì đây đúng là tên thật của hắn. Thiên hạ đệ nhất sát trận. Mã Đa Bảo xuất thủ. Oanh! Sát ý vô tận lưu truyền. Tất cả thiên địa bị bao phủ. Bạch quang phóng túng qua chỗ. Không gian cũng bị ngạnh sinh sinh xé mở. Có vô tận năng lượng loạn lưu trùng kích. Đáng sợ không gì sánh được. Đây mới là thực lực chân chính của hắn, thiên hạ đệ nhất sát trận có thể đồ thần. Trác Kỳ Phương năm người bị ép đứng chung với nhau. Liên thủ chống lại. Đó là năm món thiên hạ mạnh nhất linh khí liên thủ tề động thì như thế nào? Vẫn như cũ bị áp chế. Miễn cưỡng chỉ có thể tự bảo vệ mình. Phúc phúc phúc, trên người của bọn họ huyết hoa văng khắp nơi, trong nháy mắt liền vết thương chống chất. Điều này làm cho năm tông cùng thiên thi tông người đều là tuyệt vọng. Thiên hạ đệ nhất sát trận. Thần ngăn cản sát thần. Phật ngăn cản giết Phật. Tại đây phiến tiểu thế giới trong là tuyệt đối vô địch. Bằng không còn xứng quan thượng đẳng một tên sao? Oanh! Đúng lúc này. Chuyện việc gì phát sinh? Đang bị Mã Đa Bảo xé mở không gian liệt phùng trong lại có thể toát ra một cái đầu thuyền tới. Bởi vì không gian liệt phùng không phải là rất lớn. Đầu thuyền cũng chỉ toát ra một chút xíu tới. Nhưng chỉ có như thế một chút xíu. Lại làm cho tất cả mọi người là hai chân như nhũn ra. Đồng thời từ trên bầu trời ngã rơi xuống. Ai cũng không có thể ngoại lệ. Trác Kỳ Phương năm người như vậy. Thập Bát Nhãn Thi Vương như vậy. Mã Đa Bảo cũng như vậy. Thình thịch thình thịch thình thịch. Hơn trăm cái phá hư cảnh cường giả dường như dưới bánh trèo dường như. Nhộn nhịp từ trên bầu trời rơi rơi xuống. Mỗi người rơi người ngã ngựa đổ. Vô cùng chật vật. Tràng diện này có chút buồn cười a. Phá hư cảnh lại có thể biết như vậy. Nhưng bây giờ lại không ai cười được. Mà là lộ ra vô cùng vẻ sợ hãi. Ai cũng biết. Tư không đó là trên thế giới tối chỗ nguy hiểm nhất. Chỗ thân trong đó mà nói. Đó là thập giai chân kim cũng sẽ bị rất nhanh xé thành mảnh nhỏ. Nhưng muốn mở ra tư không cũng thật quá khó khăn. Cũng chỉ có phá tư cảnh mới có thể làm được. Tạ này có thể sáng lập ra một cái lối đi. Tiến nhập thần giới. Nhưng phá toái tư không tuyệt đối là nguy hiểm vô cùng sự tình. Động một tí chỉ biết vẫn rơi. Dù cho không có năm tông bày ra đại trận đánh úp. Có thể thành công phá toái hư không phá hư cảnh cũng tối đa chỉ một nửa. Có thể một chiếc thuyền cũng là từ trong hư không lái tới. Đây quả thực dường như thần thoại, tài liệu gì có thể chống lại hư không lực phá hoại. Trong khoảng thời gian ngắn, mỗi người đều là không có chiến đấu nghĩ cách, chỉ còn lại có khiếp sợ và không giải thích được. Chiếc thuyền này đại biểu cái gì? Oanh! Oanh! Oanh! Đầu thuyền tại không gian liệt phùng thượng nhẹ nhàng mà chấn đấm. Rõ ràng nhìn qua không nặng. Có thể mỗi một lần sau khi đụng, cũng là thiên chiến địa dung. Mà cho dù là phá hư cảnh đều là nhìn không được thổ huyết. Cái này phảng phất đánh vào bọn A6 du 4 giờ 0 phút họ trên ngực. Hắc tháp ở trong người nhẹ nhàng rung động. Lăng Hàn dường như không có việc ấy. Hổ Nu cũng dường như không có việc ấy. Tiểu Ni tử đồng dạng thập phần cổ quái. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 838. Trong hư không tới thuyền oanh. Rốt cuộc, tại thập mấy lần đánh sau, đầu thuyền hoàn chỉnh địa xuất hiện. Mà ngay sau đó thân thuyền đã ở dưới tác dụng của trọng lực tuột ra, hướng về mặt đất ầm ầm đánh đi. Thình thịch, đầu thuyền đánh vào trên ngọn núi. Ngọn núi không huyền niệm chút nào vỡ nát. Hồ Sơn đại trận thùng giống kêu to. Tầng kia quang cháo vừa chạm vào dưới tự hóa thành vô số mảnh nhỏ. Hất tới vô tận viễn xứ. Núi cao vỡ nát. Thật giống như cát đá làm thành. Bị vừa đụng tự hoàn toàn tan rã. Đầu thuyền đánh tới mặt đất sau khi hơi chao đảo một cái. Cả chiến thuyền thuyền mới ầm ầm ngã xuống. Lại là một tiếng vang thật lớn. Chiếc thuyền này san bằng địa nằm trên mặt đất thượng. Giống như đang đỉnh dương buồm xuất phát. Thuyền rất dài. Rất cao. Trường tiếp cận 300 trượng. Độ cao cắt có hơn 50 trượng. Xa xa nhìn qua thật giống như một tòa núi nhỏ dường như. Này thuyền cả vật thể bích lục. Thân tàu chủ yếu là do đầu gỗ làm thành. Nhưng như thế cũng chia luận không được là cái gì giống cây. Đầu gỗ làm thành thân tàu, lại có thể chống lại hư không chi lực đè ép, xé sách. Điều này làm cho người làm sao tiếp thu. Chiếc thuyền này không biết tại hư không tồn tại bao nhiêu năm. Đầu thuyền cắm cờ xí đã kinh toàn bộ bị hủy. Chỉ còn lại có quang ngốc ngốc cột cờ. Trừ lần đó ra, thân tàu thượng còn có mấy người động. Bộ dáng kia hình như là oanh kích đi ra ngoài. Nếu như đây là đang trong hư không bị oanh phá, vậy còn hảo tiếp thu. Mà nếu quả không phải là, kỳ thực chiếc thuyền này sớm đã bị oanh phá. Lúc này mới tiến nhập hư không. Vậy dọa chết người. Là của ai lực lượng cường đại như vậy? Liên hư không đều không làm gì được chiếc thuyền này. Lại là như thế nào lực phá hoại mới có thể làm được? Sau đó giả có khả năng lớn hơn nữa. Bởi vì hư không nếu có thể đem thân tàu đánh ra động tới, lại làm sao có thể chỉ là đánh ra mấy cái động? Khẳng định toàn bộ đều phá hủy. Thuyền lớn lặng lặng nằm ở nơi đó. Vừa xuất hiện thời điểm tuy rằng làm ra cử động tính lớn, nhưng bây giờ cũng là an tính đến rồi cực hạn. Nguyên bản còn đom đóm phát quang thân tàu cũng là ảm đạm rồi xuống tới. Nhìn qua bình thường, người không biết còn tưởng rằng cuồn cuộn nổi lên cái gì đáng sợ biển gầm. Đem thuyền này từ mặt biển vỗ đi lên. Áp lực yếu bớt rất nhiều. Tuy rằng hãy để cho người có chút khó áp phai chịu. Nhưng cuối cùng là không có kia cổ khiến người thổ huyết khó chịu. Trong khoảng thời gian ngắn, người trong mắt người nóng rực. Chiếc thuyền này có thể độ hư không mà không hư, bản thân chính là nhất kiện chí bảo. Không nói khác, mở ra tới luyện hóa mà nói, không biết có thể làm thành nhiều ít đỉnh cấp linh khí. Hơn nữa, thân thuyền đều chân quý như vậy, bên trong nếu như còn có những thứ gì, như vậy ra sao loại bảo vật. Còn đánh len sợi. Tất cả mọi người là hướng về thuyền lớn vọt tới. Bọn họ vốn định nhảy đến trên bung thuyền. Do cửa khoang đi vào. Nhưng bọn hắn rất nhanh thì phát hiện. Bọn họ căn bản nhảy lên không bung tàu. Rõ ràng chỉ hơn 50 trượng cao. Lại phảng phất một tòa không thể vượt qua núi lớn. Mặc cho bọn hắn làm sao toát ra, bay lên. Luôn luôn kém như vậy đinh điểm. Không cách nào đặt chân đi tới. Phá hư cảnh cũng là như vậy. Cái này để cho bọn họ càng thêm khẳng định. Đây là chí bảo. Siêu việt hết thầy chí bảo. Đó là phóng tới thần giới đi cũng là muốn bị đoạt bể đầu. Bung tàu không thể đăng, có thể thân thuyền thượng không phải là có mấy người phá động sao. Có người thử một cái. Thuận lợi địa tiến nhập trong đó. Điều này làm cho cái khác người hưng phấn. Vội vã cũng đi theo vào. Nếu như thuyền trong có cái gì thần vật mà nói không chừng lập tức là có thể cải biến chiến cuộc. Bệ hạ. Tám vương đồng thời nhìn về phía Mã Đa Bảo. Vào xem. Mã Đa Bảo gật đầu. Hắn thử ngăn cản qua năm tông cùng thiên thi tông. Có thể lực lượng vừa tiếp xúc với gần chiếc thuyền lớn kia tựu lập tức tiêu thất. Hiện tại tất cả mọi người chiến lực đều không trọng yếu, quan trọng là chiếc thuyền này có thể cải biến toàn bộ. Hắc hắc huyên đệ, còn ngươi? Mã Đa Bảo quay đầu lại hướng Lăng Hàn hỏi. Tự ta đi vào. Lăng Hàn gật đầu. Hảo. Mã Đa Bảo khiến ngàn danh lão binh lưu lại, mình thì là mang theo tám vương từ một cái phá động trong tiến nhập thân tàu. Lăng Hàn đem Chư Toàn Nhi, Thỏ Tử, Tầm Kim Thử đều là từ hắc tháp trong triệu đi ra. Cũng hướng bọn họ miêu tả một chút trước khi chuyện đã xảy ra. Bảo bối, thiên đại bảo bối. Thỏ Tử trợn tròn suy nghĩ, con ngươi. Tiểu tử, thỏ ra có thể khẳng định cái này tại thần giới đều là chí bảo, nhất định phải bắt. Tầm Kim Thử càng trực tiếp nhào đi ra ngoài treo ở thân thuyền thượng, nỗ lực gặm. Nguyên lai. Nó là theo dõi thuyền trên người một khỏa đinh tán. Dùng sức muốn đem chi gặm đi ra. Nhưng nó tuổi gặp gỡ chiếc này thuyền lớn lại là hoàn toàn không có phát huy chỗ trống. Tự nhiên gấp đến độ kia xèo xèo chi kêu to. Mỹ vị ngay trước mặt lại ăn không hết, cấp bách chết bảo bảo. Lăng Hán chưa từng có ra mắt Tầm Kim Thử kích động như thế. Chính là cho kia thập giai chân kim cũng không đến mức như thế hầu cấp bách. Xem ra chiếc thuyền này bản thân giá trị tự vượt qua thập giai chân kim. Cũng là nếu không có như vậy, làm sao có thể đủ chống cự hư không áp lực. Đi, chúng ta cũng vào xem. Lăng Hàn trước mà đi. Hổ nu nơ. Gơ. E. O. Đầu. Một tay còn lại là cầm lấy Lăng Hàn y vật. Làm cho đối phương mang theo bản thân đi. Nàng đột nhiên nói. Kỳ quái, nơ u. V quy quy u tốt như vậy giống ra mắt này thuyền lớn. Phải không? Lăng Hàn tâm trong khẽ động. Suy nghĩ kỹ một chút, ở nơi nào, vậy là cái gì thời điểm nhìn thấy? Nơ u, v quy quy u, nghĩ không ra lý. Hổ nu chán nản nói. Lăng Hàn cười nhu nhu đầu nhỏ của nàng đạo. Không có việc gì, sau khi đi vào thấy nhiều thứ hơn, nói không chừng thì có ấn tượng. Hổ nu lai lịch cổ quái. Yêu nghiệt không gì sánh được. Muốn nói cùng chiếc này thần bí chi thuyền có quan hệ gì. Đây cũng không phải là chuyện không thể nào. Bọn họ chọn một thuyền động mà vào, đây là thân tàu tối hạ tầng. Bên trong rất đen, hắc đến liên bọn họ những người này cũng thấy không rõ tình trạng. Cái này phi thường không đơn giản. Phải biết rằng lấy bọn họ thì lực chính là tại lại bóng tối trong hoàn cảnh đều có thể thấy mọi vật. Trừ phi nơi này có nào đó hạn chế. Mới hội ảnh hưởng đến bọn họ thì lực. Lăng Hàn giương tay. Nguyên lực chuyển hóa thành hỏa thuộc tính. Tại trên bàn tay của hắn bốc cháy lên hừng hực hỏa diễm. Nhưng mặc dù có hỏa quang. Nhưng tia sáng vẫn như cũ không thể cùng xa. Giống như có một loại lực lượng vô hình đang tiến hành áp chế. Ngăn cản tia sáng truyền bá. Hoàn hảo, chí ít có thể thấy rõ trường độ trong phạm vi sự vật. Bọn họ đang ở một cái buồng nhỏ trên tàu trong, nhưng bên trong cũng là trống rỗng, vật gì vậy cũng không có. nghĩ đến chắc là hư không chi lực từ phá vỡ cái động khẩu trong dũng mãnh vào, đem đồ vật bên trong toàn bộ phá hủy. Cái này rất dễ hiểu. Vòng ngoài phòng ngự nhất định là kiên cố nhất. Bên trong sẽ yếu ớt nhiều. Thật giống như hồ sơn đại trận một dạng. Mở ra cửa khoang. Bên ngoài là một cái thật dài đi ra. Hai bên tắc đều là buồng nhỏ trên tàu. Bọn họ nhất nhất đẩy cửa mà vào. Phát hiện mỗi một giữa buồng nhỏ trên tàu đều là giống tuyết. Giống như mới vừa bị cường đạo cướp sạch qua. Bọn họ đi một trận. Phát hiện đến rồi phần cuối. Ở đây cũng không có thang lầu có thể đến mặt trên một tầng. Liền trở lại từ đầu đi. Dù sao cũng thuyền này thể cũng liền 300 trượng dài. Qua lại đi lên mấy trăm chuyến cũng sẽ không lãng phí bao nhiêu thời gian. Có thể khi bọn hắn đi tới một nửa lúc, chỉ thấy phía trước lại có thể đi tới 5 tên nữ tử. Các nàng cũng không phải năm tông, Thiên Thi Tông hay là Tử Nguyệt Hoàng triều người. Trong tay đều là chấp nhất một căn trường mâu. Mặt bạc lóng lánh kim loại chiến ý. Chẳng lẽ là thuyền viên? Hí! Các nàng còn chưa có chết sao? Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 839. Vong hồn. Lớn mật, lại có thể dám xông vào bọn ta chỗ còn không mau lui. Năm nữ đồng thời khiển trách. Nhất thời. Khí thế đáng sợ cuốn qua. Chư toàn nhi. Thỏ tử đều là cả người run. Mà tầm kim thử trực tiếp một cái xoay người. Trồng vó. Trang lên chết tới. Hổ nu lập tức khó chịu kêu lên. Nơ u, v, quy, quy, u, chính là không lùi, thế nào? Muốn chết. Một nữ giơ lên trường mâu, nhắm ngay hổ nu, nhất thời sát ý vô tận lưu chuyển, tựa hồ không khí đều là kết băng. Lăng Hàn hoảng sợ, cô gái này khí thế mạnh thậm chí vượt qua Mã Đa Bảo. Điều này sao có thể? Mã Đa Bảo chính là thiên hạ đệ nhất sát trận. Khả Chu thần linh. Trên lý thuyết tại đây một giới đó là vô địch. Có thể cô gái này khí thế vẫn còn tại Mã Đa Bảo bên trên. Kia tựu chỉ có một cái khả năng. Thần linh. Có thể thần linh tính là hạ giới. Cũng muốn chịu giới lực áp chế. Căn bản không khả năng bộc phát ra thần cấp lực lượng tới. Cổ quái quá cổ quái. Lăng Hàn kéo hổ nu cười nói. Chúng ta cái này lui. Bọn họ chậm rãi lui về phía sau. Trở lại lúc ban đầu cái kia buồng nhỏ trên tàu. Sau đó từ cái động khẩu lui ra ngoài. Chỉ thấy so với bọn hắn sớm một bước tiến vào người cũng nhộn nhịp lui đi ra. Đó là Trác Kỳ Phương. Mã Đa Bảo chờ người cũng không ngoại lệ. Nói cách khác. Cường như phá hư 20 tinh chiến lực cũng không dám khai chiến. Cái này đủ để chứng minh cái này nữ binh cường đại rồi. Đáng sợ hơn là cái này vẫn chỉ là binh A cũng không trên thuyền chiến lực mạnh nhất. Mã Huynh, liên ngươi cũng là không địch lại sao? Lăng Hàn hướng Mã Đa Bảo hỏi. Mã Đa Bảo cười khổ một tiếng đạo. Xem ra, chấm trước khi là xem thường thiên hạ, tùy tiện chạy mấy cái người đi ra để chấm cảm nhận được mình nhỏ bé. Điều này sao có thể đây? Giống hắn như vậy chiến lực đã kinh đứng ở nhân đạo đỉnh phong. Xuất hiện một cái có thể cùng hắn sánh vai tồn tại đều đã là muôn vàn khó khăn. Huống chi thoáng cái xuất hiện nhiều như vậy. Cái này cũng không phải là chân nhân, mà chỉ là không tiêu tan niệm lực. Tiểu tháp đột nhiên nói, cái gì? Lăng Hàn ngẩn ra, hắn thấy kia năm nữ nhân lại đều không phải là chân nhân. Chẳng lẽ là vượt sao? Dựa theo các ngươi lý giải, các nàng quả thực có thể xưng là vượt. Tiểu tháp cảm ứng được Lăng Hàn nghĩ cách. Thân sau khi chết, có mãnh liệt chấp niệm không cần thiết. Hơn nữa sinh tiền thực lực mạnh mẽ. Liền tạo thành như vậy hồn thể. Thực là cùng chân nhân hầu như không có khác nhau. Giống như có tự mình ý thức. Lăng Hàn nói. vừa mới cái này năm nữ không phải là mở miệng quát bọn họ. Phản ứng cùng thường nhân hoàn toàn không có khác nhau. Sinh tiền bản năng mà thôi. Tiểu tháp thản nhiên nói. Không tin. Ngươi có thể hỏi một chút tên của các nàng. Hồn thể chỉ biết lưu lại chấp niệm. Nhưng kỳ trí nhớ của hắn đều hồi tiêu thất. Lăng Hàn bĩu môi, đạo. Ta đây có thể hay không bị các nàng một mâu chọc chết. Các nàng căn bản là không tồn tại. Chỉ là lừa gạt ánh mắt của ngươi thậm chí thần thức. Lại làm sao có thể thương tổn được ngươi. Tiểu tháp khinh thường nói, lại bắt đầu ngạo kiều dậy rồi. Lăng Hàn suy nghĩ một chút, đạo. Mã huyên, lại xông một lần, làm sao? A. Hắc hắc huyên đệ thực là có cái gì kế sách thần kỳ sao? Mã Đa Bảo nói. Lăng Hàn cười ha ha, đạo. Đi vào tìm tòi chẳng phải sẽ biết. Hảo. Mã Đa Bảo hào sảng địa đáp ứng. Vẫn là câu nói kia. Hắn không tin Lăng Hàn thực lực. Nhưng tin tưởng Lăng Hàn cách này người. Tám vương còn lại là hai mặt nhìn nhau. Đi theo Mã Đa Bảo phía sau. Tuy rằng trước khi đụng phải nữ binh khiến bọn họ đều là sợ run. Liên đánh một trận dũng khí đều là không có. Đây cũng không phải bọn họ nhát gan, mà là biết chênh lệch của song phương quá, đánh một trận hẳn phải chết. Thề sống chết bồi quân. Thấy Lăng Hàn mấy người lại tiến nhập thuyền lớn. Ngũ Cao Nguyên chờ người cho nhau nhìn sau khi. Cũng nhộn nhịp đi vào theo. Phản gặp ngay phải nguy hiểm có người khiêng ở phía trước. Còn nếu là gặp phải bảo vật, bọn họ cũng có thể xuất thủ cướp giật. Tiến nhập thân tàu không lâu sau, phía trước rất nhanh lại gặp 5 người kia tổ tuần tra nữ binh. Lớn mật, dám xông vào nơi đây còn không mau cút đi. Một gã nữ binh khiển trách, phản ứng cùng trước khi không có nửa điểm bất đồng. Có thể tự bởi vì như thế. Lăng Hàn, Mã Đa Bảo bọn người là cảm nhận được quái gì. Nếu là có người không cẩn thận xông vào nhà ngươi, lần đầu tiên ngươi có thể sẽ rất khách khí thỉnh đối phương ly khai. Nhưng muốn là đối phương rất nhanh lại xông vào đây, phản ứng của ngươi nhất định là hoàn toàn bất đồng a. Nhưng năm nữ phản ứng lại cùng trước khi giống nhau như đúc, đây mới là lạ, phi thường cổ quái. Quả nhiên, như tiểu tháp theo như lời, cái này năm nữ chỉ là sinh tiền chấp niệm tạo thành. Vậy dĩ nhiên không có ký ức đáng nói. Căn bản sẽ không nhớ ký A Tô năm giờ. Tỷ, trước khi bọn họ trước khi đã kinh vào được một lần. Hơn nữa, một chiếc thuyền lớn từ trong hư không đụng phải đi ra. Các nàng vẫn còn tại như không có chuyện gì xảy ra tuần tra. Cái này bản thân cũng không bình thường. Chỉ là trước khi mọi người đều bị cái này vong hồn khí thế trấn nhiếp đầu óc căn bản chuyển không tới. Lăng Hàn tiện tay bắn ra, một đạo kiếm khí lập tức hướng về trong đó một nữ quét tới. Muốn chết, cô gái kia tấn công mà đến, trường mâu chém ra, đâm thẳng Lăng Hàn thiên linh cái. Uy thế này thật là đáng sợ. Liên Mã Đa Bảo đều là không nhìn được nghĩ muốn xuất thủ. Cái này là võ giả bản năng. Nào có khoanh tay chịu chết. Mà càng hậu phương Ngũ Cao Nguyên chờ người còn lại là lộ ra cười nhạt. Lại có thể đi trêu chọc như vậy tồn tại. Vậy thì thật là bản thân muốn chết. Thập giai chân kim cấp bậc khí lực thì như thế nào? Tại như vậy tồn tại trước mặt tuyệt đối là chịu không nổi một kích. Lăng Hàn cũng là ngang nhiên mà đứng trái lại đem trong ngực cứng lên. Oanh! Nàng kia nhào tới. Cũng là trực tiếp nhập vào cơ thể mà qua. Sợ đến phía sau tám vương đều là cả người mau đều nổ. Mà càng phía sau Ngũ Cao Nguyên chờ người cũng là thiếu chút nữa chạy đi bỏ chạy. Lẽ nào nữ nhân này đầu óc đáp sai rồi? Muốn đối với bọn họ hạ sát thủ sao? Đây là hư ảnh. Mã Đa Bảo lập tức nói, hắn tận mắt đến nàng kia xuyên thấu Lăng Hàn thân thể mà qua, dường như không tồn tại thông thường. Quỷ. Lăng Hàn phun ra một chữ. Mã Đa Bảo cười ha ha. Hắn không tin thần Phật, cho rằng cái gọi là thần linh chẳng qua là lực lượng càng mạnh, thọ nguyên lâu sinh linh mà thôi. Vậy hắn tự nhiên cũng không sợ vượt quái. Hắn nhìn chằm chằm còn dư lại bốn gã nữ binh đạo. Đây là thần linh sao? Tử vong sau linh hồn không cần thiết, chỉ là cổ khí thế này là có thể dọa chết người. Nếu là không có Lăng Hàn như thế thử một lần, ai có thể tin tưởng những nữ nhân này chỉ là hồn thể, căn bản là cả người lẫn vật vô hại. Ngũ cao nguyên chờ người cái này mới phản ứng được. Ai cũng trên mặt có chút hồng. Bọn họ cái này phá hư cảnh, thậm chí thần giới người, tại kiến thức thượng lại còn không kịp một cái nho nhỏ hóa thần cảnh. Nói ra đều là mất mặt. Lăn, còn dư lại bốn nữ nhộn nhịp quát xẹp đường, cũng đồng loạt ra tay. Nhưng thân hình tấn công trong, lại là cái gì cũng không làm được. Nhưng vài lần sau khi, Lăng Hàn còn là hiện lên một loại đau đầu cảm giác, không do hướng tiểu tháp hỏi. Nếu là vong hồn, chấp niệm, tự nhiên sẽ đúng thần hồn của ngươi tạo thành nhất định ảnh hưởng. Trùng kích cái 10 năm 8 năm, ngươi không sai biệt lắm cũng muốn vô tật mà chấm dứt. Tiểu tháp giải thích. Hoàn hảo hoàn hảo. Thăm dò chiếc này thuyền lớn cũng liền chỉ trong chốc lát. Tự nhiên không sợ bị vừa quấn thân. Vô tật mà chấm dứt. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 840. Theo ta uống chén trà. Vong hồn trùng kích. Đây đối với thần hồn có nhất định thương tổn tác dụng. Dù sao mấy cái này nữ binh sinh tiền vô cùng cường đại, tuyệt đối xa xa áp đảo Lăng Hàn bên trên. Sau khi chết cũng có thể bởi vì chấp niệm không cần thiết mà ở trong thiên địa lưu lại dấu vết. Đây thật là rất khó tưởng tượng. Phải biết rằng chiếc này thuyền lớn thực là từ trong hư không đụng đi ra ngoài. Mà hư không đối với thần hồn đồng dạng có rào sát tác dụng. Có thể các nàng lại hoàn hảo địa xuất hiện. Những người này sinh tiền tuyệt đối là thần linh. Lăng Hàn bị trùng kích có chút đại, tại võ giả truyền thống nhận thức trong thần linh đại biểu cái gì? Không diệt bất hủ, vạn cổ trường tồn. Nhưng còn bây giờ thì sao? Một chiếc thần thuyền bị đại phá hư, phía trên thần linh toàn diệt. Cái gọi là thần giới, vậy cũng chỉ là võ đạo trình tự cao hơn hàng thiên đại lục A. Cường giả càng nhiều hơn một chút, sống được càng lâu một chút, cương vực lớn hơn một chút, tài nguyên cũng muốn càng nhiều hơn một chút. Nhưng cũng không phải là chân chính ý nghĩa thượng thần, có thể không gì làm không được, có thể vĩnh hằng không diệt. Năm tên nữ binh nhộn nhịp tiếng giết xuất thủ, không chỉ là đối Lăng Hàn còn có cái khác người. Tuy rằng các nàng đã kinh không hề có thực lực cường đại, nhưng đối với thần hồn vẫn như cũ có chém bị thương hiệu quả. Lăng Hàn có thể chống đỡ cái 10 năm 8 năm, cũng không có nghĩa là cái khác người cũng có thể như vậy. Phá hư cảnh cường giả tự nhiên không sợ hãi. Đặc biệt tu ra võ đạo chi tâm, thần hồn kiên cố, có thể phá hư cảnh dưới. Kia chỉ cần không có tu ra võ đạo chi tâm đều là sắc mặt tái nhợt, khó chịu không gì sánh được. Thần hồn của bọn họ đang bị cái này vong hồn xé rách, để cho bọn họ đau đầu muốn nứt ra. Có thể chiếc thuyền này nổi khả năng cất giấu kinh người chí bảo, ai cũng không muốn vào lúc này lui ra ngoài. Dù cho bản thân không chiếm được, nhưng xem cũng muốn xem một chút. Cái này đối với bọn họ mà nói là một cái không thể kháng cự mê hoặc. Hơn nữa, cơ duyên, cũng không phải là thực lực mạnh là có thể lấy được. Không đúng bí cảnh dò xét bảo lại làm sao có người nhiều như vậy. Thấy có người so thực lực của chính mình cường phải lui. 3. Một gã hóa thần cảnh đột nhiên một đầu ngã quỵ, cũng nữa không có thể đứng lên. Đã chết. Thần hồn bị sinh sôi chém chết, kia thân thể tự nhiên là một trống rỗng, sẽ từ từ mục nát. Cái này tự nhiên là năm tông người. Hơn nữa còn là một tôn uy tín lâu năm hóa thần cảnh. Phóng đi ra bên ngoài cũng có thể coi như là một tôn cao thủ. Nhưng bây giờ cũng là bị chết như thế vô thanh vô tức. Thậm chí, chỉ là có người đem thi thể của hắn thu vào không gian linh khí. Liên mang đi ra ngoài an táng đều là không để ý tới. Ba, ba, ba. Tại nữ binh vong hồn trùng kích dưới. Lục tục còn có người rồi ngã xuống. Đều là hóa thần cảnh cùng sinh hoa cảnh. Đẳng cấp lại thấp võ giả liền không có tư cách vào được. Thiên nhân cảnh dưới người đều đi ra ngoài. Kiếm đế lạnh lùng nói. Hắn tu ra kiếm tâm. Cái này vừa quát thẳng vào linh hồn. Nhất thời nhượng rất nhiều bị tham niệm mê choáng váng não người hai mắt thanh minh. Từ mãnh liệt tham lam trong thanh tỉnh lại. Liên bận lui ra ngoài. Liên ở chỗ này đặt chân tư cách cũng không có. Nói thế nào cơ duyên. Uổng đưa tính mệnh mà thôi. Còn là như vậy, thiên nhân cảnh môn vẫn còn có chút tốn sức, khó chịu muốn ấy. Nhưng chốc lát lại chắc là sẽ không bị vong hồn chém chết thần hồn. Đủ để chống đỡ bọn họ đem chiếc này thuyền lớn lục soát thượng một lần. Bọn họ nhộn nhịp tại từng gian trong khoang thuyền tìm kiếm. Nếu là phía trước xuất hiện bí bảo mà nói, bọn họ cũng không có tư cách cùng mã đa bảo nhóm cường giả cạnh tranh. Đây là Trác Kỳ Phương nhóm cao thủ tồi. Lăng Hàn cùng mã đa bảo sóng vai mà đi. Cái này tối dưới nhất tầng tửu năm tên nữ binh vong hồn đang đi tuần. Thực là từ buồng nhỏ trên tàu số lượng đến xem. Binh sĩ số lượng hẳn là vượt qua xa số này. Chỉ năm tên nữ binh vong hồn đi ra ngoài là bởi vì các nàng năm người thực lực càng mạnh. Còn là cái khác người vong hồn tại địa phương khác. Mang theo nghi vấn như vậy, bọn họ đi tới thứ hai đếm ngược tầng. Ở đây vẫn là từng gian ngăn buồng nhỏ trên tàu. Từ cao thấp cùng cách cục đến xem. Đồng dạng là để dùng cho người làm nghỉ ngơi gian phòng. Nhưng cùng phía dưới nhất tầng một dạng. Ở đây chỉ còn lại có một mảnh trống rỗng. Đi tới đi tới. Bọn họ liền gặp năm người đội nữ binh vong hồn. Đây cũng là trước khi đem hắn người hù dọa ra thuyền lớn tồn tại. Có thể lần này không ai lại e ngại. Tại nữ binh trùng kích trong tiếp tục về phía trước. Thuyền lớn tuy lớn, có thể mọi người đi một vòng lại cần phải bao lâu. Bọn họ tiến nhập đếm ngược tầng thứ ba. Tầng này vẫn là dùng để nghỉ ngơi gian phòng. Nhưng rõ ràng muốn hào hoa rất nhiều. Mỗi một giữa nếu so với phía dưới đại. Chắc là thân phận cao hơn nhân tài có tư cách nhập ở nơi này. Có binh, vậy khẳng định có quan. Nơi này tuần tra nữ binh sẽ nhiều. Có ít nhất 7 đội. Hơn nữa trước 2 đội nữ binh. Không sai biệt lắm 50 danh vong hồn đang không ngừng đánh thẳng vào. Điều này làm cho thiên nhân cảnh đều là chịu không nổi. Không có tu ra võ đạo chi tâm căn bản không cách nào chống lại. Nhộn nhịp ôm đầu kêu thảm thiết. Lăng Hàn sớm đã thành đem chư toàn nhi cùng thỏ tử. Tầm kim thử thu vào hắc tháp. Hổ nu yêu nhiệt. Tự nhiên không sợ. Bản thân hắn còn lại là tu ra kiếm tâm. Cũng là không sợ. Năm tông bên kia tựu thảm. Cứ như vậy nhất ngắn thời gian ngắn ngủi liền thương vong thảm trọng. Thiên nhân cảnh cũng làm theo bị chém chết thần hồn. Thành một ấm áp hoạt thi. Trái lại nhượng cửu U Vương chờ người ánh mắt lửa nóng. Thiếu chút nữa lưu lên nước bọt. Đây chính là tối mới mẻ luyện thi tài liệu A. Còn mang theo nhiệt khí. Hiện trường mở luyện thành thi binh mà nói. Làm có thể lớn nhất hạn độ địa phát huy ra uy lực tới. Bọn họ thậm chí đưa mắt nhìn chăm chú đến rồi phá hư cảnh trên người. Đây chính là có thể luyện chế thi vương. Còn là hiện tại đồng minh. Năm tông người đều là bị nhìn chăm chú sợ nổi da gà. Hận không thể trước đem những người này làm diệt. Sau đó sẽ lo lắng tầm bảo sự tình. không ngại bản vương thu những thi thể này a. Cho các ngươi cũng là lãng phí. Cửu U Vương cuối cùng nhìn không được nói. Thiên nhân cảnh thi thể cũng có thể luyện thành ba giai kim giáp thi. Gần với thi vương tồn tại a. Năm tông người đều là trợn mắt nhìn. Ngươi nhà cũng thật quá mức a. Làm trò gia thuộc mặt đòi muốn thi thể. Còn một bộ ánh mắt lửa nóng hầu cấp bách. Ai chịu nổi. Còn có cái gì gọi là lãng phí. Người chết tự nhiên xuống mồ vì an. Bị các ngươi luyện thành thi binh ô nhục được kêu là phát sổ. Năm tông người vội vã cướp đem thi thể thu hồi. Dù sao cũng không có sinh mệnh có thể thu vào không gian giới chỉ. Mang theo cũng không đem phô 76 ngại phiền phức. Bọn họ đi tới. Tới nơi này nhất tầng khu vực trung tâm. Lại thấy phía trước xuất hiện một nữ tử. Ngồi ngay thẳng. Trước người là một chương bàn dài. Đồng dạng phi che chiến giáp. Thực là cùng những thứ khác nữ binh hoàn toàn bất đồng. Nàng chiến giáp vừa nhìn sẽ xa hoa rất nhiều. Phía sau còn hệ áo choàng. Tản ra lấm lấm thần uy. Cái này là một gã nữ tướng. Lui ra. Tên này nữ tướng mở miệng nói. Là. Chín đội nữ binh đều là cung kính đáp. Nhộn nhịp lui trở về. Đi qua nhiều năm như vậy. Tại tiêu vong trước còn có thể thấy chư vị coi như là một loại duyên phận. Cái này nữ tướng xem đến mọi người. Làm một cái tư thế mời. Bản tướng mời các ngươi uống trà. Mọi người hai mặt nhìn nhau, cái này vong hồn mời uống trà, ai dám uống đây? Không người nào nguyện ý bồi bản tướng uống trà. Cái này nữ tướng cười nói. Trước các nữ binh mỗi người khô khan. Chỉ còn lại có thủ vệ chiến hạm một cái ý niệm trong đầu. Đây cũng là chịu đựng các nàng không tiêu tan chấp niệm. Nhưng này danh nữ đem nhưng thật giống như còn có tự mình ý thức. Cái này quá kinh người. Lăng Hàn suy nghĩ một chút, đạo. Nếu như tiền bối không chê tại dưới tu vi quá yếu, tại dưới ngược thì nguyện ý bồi tiền bối uống hội trà, tâm sự thiên.